Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 76 Bình minh nắng ấm. Trong phòng, Cửu Sinh tĩnh tọa trên giường. Lần này đánh Bảo Ngọc bằng da nông nỗi đó thì có chút sảng khoái thật. Nhưng chuyện này chắc chắn không thể kết thúc êm đẹp. Theo phong cách hành sự ngang ngược, kiêu ngạo của Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn, hành động lần này của Cửu Sinh không nghi ngờ gì là đang khiêu khích uy nghiêm của bọn chúng. Cho nên, dù thế nào đi nữa, bọn chúng cũng không thể im hơi lặng tiếng được. Bất quá, tu vi huyền cảnh đỉnh phong sao? Vấn đề không lớn. Cốc cốc, khi Cửu Sinh đang suy nghĩ miên man, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Chợt, giọng nói dịu dàng của Minh Tuyết Y vọng vào. Cửu Sinh công tử, ta có thể vào không? Mời vào. Thấy Minh Tuyết Y đến tìm mình đã muộn thế này, Cửu Sinh tự nhiên đã có phỏng đoán. Hắn bình thản đáp lời. Kít kẹt, cửa phòng bị đẩy ra, ánh trăng từ khe cửa rọi xiên vào. Chợt, một bóng dáng mềm mại nổi bật bước nhẹ nhàng đạp ánh trăng đi vào trong phòng. Cửu Sinh nhìn Minh Tuyết Y vừa bước vào, hiển nhiên ngẩn người, trong mắt lướt qua một tia kinh diễm. Minh Tuyết Y lúc này hiển nhiên đã cố ý ăn diện một phen, váy tím khoác áo trắng, khuôn mặt như họa, da thịt như tuyết, mái tóc xanh mượt rủ xuống đến bên hông thon thả, gương mặt ửng hồng nhẹ nhẹ dưới ánh trăng càng lộ vẻ đẹp lay động lòng người lạ thường. Bị ánh mắt có phần kinh ngạc của Cửu Sinh chăm chú nhìn, gương mặt xinh đẹp của Minh Tuyết Y cũng thầm lặng ửng hồng thêm một chút. Nàng quay người đóng chặt cửa phòng, trên tay ngọc nàng nâng một chồng quần áo chỉnh tề. Đây là, Cửu Sinh khẽ ho một tiếng, hơi thấy mất tự nhiên, nửa đêm cô nam quả nữ thế này, ở trong một gian phòng như vậy e rằng có chút không thỏa đáng. Đây là quần áo thay cho công tử. Minh Tuyết Y đặt chồng quần áo sạch sẽ ấy lên bàn, giọng nói dịu dàng, khẽ cúi đầu, ánh đèn chiếu lên gương mặt xinh xắn, khiến nó dường như bừng nóng. Những chuyện này, người cứ tùy tiện tìm người đưa tới là được, hà tất phải tự mình đến đây làm gì? Cửu Sinh hơi kinh ngạc, chợt nhìn Minh Tuyết Y. Minh Tuyết Y cô nương, nếu có chuyện gì thì xin cứ nói thẳng, là vì chuyện ban ngày sao? Nghe vậy, Minh Tuyết Y khẽ cứng người lại, chợt gương mặt xinh đẹp cụp xuống, khẽ lắc đầu, vậy là vì điều gì? Trầm mặc một lát, Minh Tuyết Y mới khẽ nói, Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn đã gửi lời khiêu chiến đến Minh Nguyệt Dòng binh đoàn chúng ta. Theo quy củ giữa các dòng binh đoàn, loại khiêu chiến này không thể từ chối, một khi từ chối sẽ mất hết danh tiếng, cho nên hai ngày sau nhị thúc sẽ cùng Bảo Nha đoàn trưởng Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn tiến hành giao đấu trên đài tỷ võ ở Hạo Nguyệt trấn, ngay trước mặt toàn thể người dân trong thành. Trận tỷ đấu này sẽ quyết định vận mệnh của cả hai dòng binh đoàn. Nếu nhị thúc thua, Minh Nguyệt Dòng binh đoàn sẽ phải đối mặt với nguy cơ giải tán. Trong căn phòng tĩnh lặng, hương thơm thoang thoảng, giọng nói của cô gái vang lên mang theo một vẻ yếu ớt. Cửu Sinh đã đại khái hiểu ý của Minh Tuyết Y, hắn lặng im không nói. Phụ mẫu mất sớm, cho nên nhị thúc luôn là người nuôi dưỡng ta và Kỳ Kỳ lớn lên. Sau này, chúng ta đến Hạo Nguyệt trấn, gây dựng Minh Nguyệt Dòng binh đoàn ở đây. Dòng binh đoàn này là tâm huyết hơn 10 năm của nhị thúc. Nếu dòng binh đoàn bị giải tán, nhị thúc nhất định sẽ không chịu nổi cú sốc này. Ta cũng không muốn thấy nhị thúc trở nên nghèo túng. Minh Tuyết Y khẽ cắn môi đỏ, trong mắt nàng ngưng kết sương mù, giọng nói dịu dàng lộ rõ vẻ bất lực và thương cảm. Cho nên, ta muốn mời ngài giúp chúng ta một tay, ta biết yêu cầu này rất quá đáng, thậm chí sẽ đẩy ngài vào tình cảnh nguy hiểm nhất. Nhưng, Tuyết Y thật sự đã cùng đường, nhị thúc bây giờ không phải đối thủ của Bảo Nha, nếu lên đài tỷ võ, chắc chắn sẽ thất bại, thậm chí còn có thể mất mạng. Lời vừa dứt, Minh Tuyết Y đã nước mắt lã chã, trực khóc, trên mặt Cửu Sinh cũng không có vẻ quá kinh ngạc, hiển nhiên hắn đã sớm đoán trước được lời thỉnh cầu của Minh Tuyết Y. Công tử, nếu có thể khiến Minh Nguyệt Dòng binh đoàn tránh khỏi kết cục bị giải tán, Tuyết Y nguyện ý làm nô tỳ. Minh Tuyết Y nhìn Cửu Sinh với vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, đột nhiên hít sâu một hơi, đi đến trước mặt Cửu Sinh, nhắm chặt hai mắt, ý của nàng, tự nhiên là không cần nói cũng biết, sự thay đổi đột ngột này trực tiếp khiến Cửu Sinh kinh ngạc không thôi. Hắn có phần trợn mắt há hốc mồm nhìn cô gái áo tím trước mặt. Minh Tuyết Y có dáng người cao gầy và đầy đặn, eo thon tinh tế, duyên dáng vừa vòng tay, da thịt như tuyết ngọc, mịn màng và mềm mại, có thể gọi là một vưu vật. Từ góc độ của một người đàn ông, Cửu Sinh không thể không thừa nhận, cái vưu vật trước mắt như con cừu non có thể tùy ý hái, có sức hấp dẫn khiến bất cứ giống đực nào cũng khó mà cưỡng lại. Chỉ tiếc là lúc này Cửu Sinh không thể, không phải hắn không được như một loài động vật giống đực, mà là trong lòng hắn đã mơ hồ có một người con gái từ đầu đến cuối luôn tươi cười rạng rỡ với mình, dù cho mình có lạnh lùng như băng xương đến thế nào đi nữa. Ngay lập tức hắn hít một hơi thật sâu, rồi hết sức tự nhiên khẽ cúi đầu, chăm chú nhìn hai đầu gối, vẻ mặt bình tĩnh. Tuyết Y cô nương, không sợ lạnh sao? Khi lời Cửu Sinh vừa dứt, hắn lại nghe thấy một tiếng khóc thút thít cực kỳ nhỏ. Khẽ giật mình, ngước mắt nhìn gương mặt Minh Tuyết Y, chỉ thấy hàng mi dài của nàng khẽ run rẩy, từng giọt nước mắt lướt qua gương mặt mềm mại, lăn xuống đất, bắn tung tóe thành những đóa hoa bi thương. Công tử, khẽ cắn môi son, nàng nói, ta biết, ta thế này có chút thấp hèn, nhưng, ta thật sự không còn cách nào khác, nếu thực sự có thể bảo toàn Minh Nguyệt Dòng binh đoàn. Cho dù có phải làm nô tì cho người khác, ta cũng cam tâm tình nguyện, đây là bến đỗ tuổi thơ không nơi nương tựa của ta. Ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để gìn giữ nó. Từng trải cảnh lang bạt kỳ hồ, ta không muốn Kỳ Kỳ khi trưởng thành lại phải trải qua cảm giác đó. Lời nói của Minh Tuyết Y, vừa thê mỹ vừa bất lực, bản tính kiệt ngạo, trời sinh cao lãnh, nàng tự nhiên có được sự quật cường thà gãy chứ không cong. Tránh xa người ngàn dặm, nhưng trước mặt hiện thực tàn khốc, trước điểm yếu là tình thân, nàng vẫn không thể không cúi xuống cái đầu cao ngạo của mình. Nhìn Minh Tuyết Y nước mắt như mưa, sắc mặt thống khổ, Cửu Sinh khẽ thở dài, nhìn Minh Tuyết Y thê mỹ mà bất lực, Cửu Sinh hơi có chút bất đắc dĩ. Khi đối mặt biến cố, có những người, dù có dốc hết tất cả, dốc hết toàn lực, vẫn cứ chẳng ăn thua gì. Vẻ tuyệt vọng hiện tại của nàng, rất giống chính mình 3 năm trước đây. Đứng dậy, Cửu Sinh đi đến trước mặt Minh Tuyết Y, bốn mắt nhìn nhau, hắn khẽ cúi xuống, thấy thế, mặt Minh Tuyết Y đỏ như dáng chiều, ngay cả vành tay trắng nõn cũng đỏ bừng đến mức như có thể rỉ ra nước. Tựa hồ nghĩ đến điều sắp sửa xảy ra, khuôn mặt lạnh lùng, khí chất cao quý, giờ đây lại điềm đạm đáng yêu đến vậy, thê mỹ động lòng người. Tuyết Y cô nương, phàm là ta có một chút tà niệm, đêm nay ngươi sẽ mặc ta hái. Bất quá, chỉ tiếc, Cửu Sinh dùng ngón trỏ tay phải chỉ vào ngực mình, chỗ này của ta, hình như đã có người. Nàng không có vẻ đẹp lay động lòng người như ngươi, cũng không có khí chất cao lãnh như ngươi, càng không có mị cốt trời sinh và dục vọng chinh phục mãnh liệt khiến người khác muốn chiếm đoạt. Như ngươi, nàng chỉ là một tiểu nha đầu, một cô bé ngây ngô thuần chân, từ đầu đến cuối luôn tươi cười rạng rỡ. Cửu Sinh càng nói, ánh mắt càng thêm dịu dàng, đến cuối cùng, khóe miệng hắn cũng không kìm được khẽ cong lên. Ta cũng không phải thích nha đầu đó nhiều đến thế, chỉ là khi trông thấy nàng, ta luôn không giải thích được lại có một tia ấm áp. Cái cảm giác đó, giống như ánh nắng ấm áp đầu tiên vào buổi sáng cuối thu. Xuyên qua cành cây, phá cửa sổ mà đến, chiếu lên người thật ấm áp. Những tia nắng sau đó, dù ấm áp và rực rỡ đến mấy, cũng không có được vẻ kinh diễm như tia nắng đầu tiên. Nghe vậy, Minh Tuyết Y lộ ra vẻ cười thảm. Tuyết Y đã hiểu rồi, là Tuyết Y thất thố. Ngay khi Minh Tuyết Y vội vàng mặc quần áo, chuẩn bị ra khỏi phòng, thì chỉ nghe Cửu Sinh nói, chương 77 đạo xử thế. Tuyết Y cô nương, mặc dù ngươi trời sinh cao lãnh kiệt ngạo, lúc nào cũng mang vẻ mặt khó ưa, có phần gai góc, nhưng tâm địa ngươi thuần lương, biết ơn tất báo, lại có nguyên tắc giữ vững. Bằng không, hôm nay ta đánh phế Bảo Ngọc Bằng, ngươi chỉ cần khẽ dùng chút thủ đoạn, là có thể đẩy ta vào thế đối đầu không chết không ngừng với Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn. Cũng miễn đi việc hy sinh nhan sắc, nhưng ngươi lại không làm thế, mà lựa chọn dùng một phương thức miễn cưỡng xem như tay làm hàm nhai. Cũng miễn cưỡng gán ghép là quang minh chính đại. Cửu Sinh càng nói, giọng điệu càng thêm trêu tức. Nghe vậy, Minh Tuyết Y khẽ dùng tay ngọc lau mặt, nói nhỏ, nếu chúng ta thật sự dùng loại thủ đoạn đê hèn đó mà nói, e rằng công tử sẽ lập tức phủi mông bỏ đi. Nàng cực kỳ thông minh, mặc dù mới quen không lâu, nhưng đã phần nào đoán được cách cư xử của Cửu Sinh. Nàng biết rõ, nam tử trước mắt tuyệt đối chỉ thích mềm mỏng, không thích cứng rắn, người càng ép hắn, hiệu quả đạt được càng nhỏ bé. Cửu Sinh hơi ngước mắt, nhìn Minh Tuyết Y đang quay lưng lại, nữ tử này cũng sở hữu một trái tim thất khiếu linh lung. A, muốn phủi mông bỏ đi sao? Nếu là Tuyết Y cô nương ngươi đến quay lại, nói không chừng ta còn không đành lòng rời đi nữa nha. Ha ha, nghe vậy, Minh Tuyết Y ngừng khóc mỉm cười, chỉ là gương mặt vốn đã đỏ bừng vì xấu hổ lại càng đỏ hơn vài phần. Đến nỗi dường như có thể nhỏ ra nước, nàng ngượng ngùng thấp giọng nói, vừa rồi cho ngươi thì ngươi lại không muốn, bây giờ ngược lại là trêu chọc người ta. Cửu Sinh giả vờ làm ngơ, ung dung nói, mặc dù các ngươi dẫn ta ra khỏi mê vụ xâm lâm, nhưng ta cũng đã giúp các ngươi giải quyết sự vây giết của Kim Lân Sư. Nghiêm ngặt mà tính ra, ngược lại là các ngươi còn nợ ta. Ta mặc dù không phải một kẻ máu lạnh, nhưng cũng không phải người thích làm việc thiện, nhưng đối với đứa bé Kỳ Kỳ, ngây thơ, khả ái, ta thật lòng yêu thích, cho nên hôm nay ta mới ra tay với Bảo Ngọc Bằng. Đã mâu thuẫn giữa hai nhà các ngươi trở nên gay gắt hơn vì ta, ta đương nhiên sẽ không bỏ mặc. Nghe được lời này của Cửu Sinh, Minh Tuyết Y xoay người lại, đôi mắt đẹp còn vương một tia sương mù hơi mở to. Nàng đi đến ngồi xuống trên chiếc ghế rộng rãi bên cạnh. Lớp da mỏng vừa đủ để ôm lấy những đường cong mê người. Nghĩ đến thân thể mềm mại trơn nhẵn dưới lớp da mỏng, Cửu Sinh không khỏi có chút ý nghĩ đen tối. Sắc lang chỉ nhìn duyên dáng bên ngoài, không nhìn duyên trong tâm trên đời, tất cả đều là mãng xà. Người thấp hèn chính là ham muốn thân thể nàng. Đôi mắt cũng thỉnh thoảng hơi nhúc nhích một chút. Trong bầu không khí như vậy, việc nói chuyện tâm tình bình thường quả thực là một sự giày vò lớn lao. Ý công tử là có nguyện ý trợ giúp Minh Nguyệt Dòng binh đoàn chúng ta sao? Minh Tuyết Y khẽ cắn môi đỏ, giọng nói pha lẫn chút chờ đợi và cả sự sợ hãi. Dường như chỉ sợ Cửu Sinh sẽ hủy bỏ lời nói này. Cửu Sinh hỏi một đường, trả lời một nẻo, Tuyết Y cô nương, tia nắng đầu tiên vào sáng sớm cuối thu thật ấm áp, cũng vô cùng kinh diễm, hy vọng ngươi sớm ngày có thể cảm nhận được, một cô gái, cho dù gặp phải bất kỳ khốn cảnh nào, hay chịu đựng bao nhiêu trắc trở, thì đó đều không phải cái cớ để tự hạ thấp mình một cách tùy tiện. Tiến lên một bước, Cửu Sinh nhìn Minh Tuyết Y với vẻ mặt lạnh nhạt, như từ trên cao nhìn xuống, hắn nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo mỏng của nàng và nói: "Đêm khuya trời lạnh, về sớm một chút nghỉ ngơi đi." Làm xong những thứ này, Cửu Sinh quay người đi đến trên giường, khoanh chân nhắm mắt, liền không nói gì nữa. Trong ánh đèn tĩnh mịch, nhìn người nam tử rõ ràng còn nhỏ hơn mình vài tuổi trước mắt, Minh Tuyết Y càng cảm nhận được một tia ấm áp lan tỏa. Cảm giác đó, giống như vào đông trời đông giá rét, từng dòng nước suối chảy ra, không ấm áp là bao, nhưng lại thực sự khiến nàng cảm nhận được sự ấm áp. Minh Tuyết Y thuận theo, ngón tay ngọc thon dài, xanh nhạt chậm rãi vuốt nhẹ cổ áo, dường như muốn bắt lấy tia ấm áp thoáng qua trong khoảnh khắc cuối cùng. Nàng hơi ngước mắt, rụt rè khẽ nói: "Tia nắng đầu tiên đó, đích sắc ấm áp thật." Tiếng nói vừa ra, lông mi Cửu Sinh run rẩy thất kinh, cuối cùng vẫn bại lộ vẻ trấn tĩnh giả tạo của hắn. Cửu Sinh trong lòng run lên, tiêu rồi, không lẽ lại hóa khéo thành vụng sao? Ta là bảo ngươi chờ một tia nắng, chứ không phải bảo ngươi bắt lấy một tia nắng, hái sớm quả thì không ngọt đâu. Phụt, dưa hái xanh không ngọt, ta có thể thêm đường mà. Nghe vậy, Minh Tuyết Y không kìm được cười khúc khích, trên gương mặt xinh đẹp chợt nở nụ cười, kiều diễm ướt át như hoa đào, đẹp đến rung động lòng người. "Công tử, nếu như ngài thật sự cảm thấy lời thỉnh cầu của Tuyết Y sẽ trở thành gánh nặng cho ngài, thì Tuyết Y sẽ không trách cứ ngài, chỉ là, đến lúc đó, xin ngài có thể mang theo Kỳ Kỳ bình yên rời đi." "Cảm tạ." Theo một tiếng nói nhu hòa vang lên bên tai Cửu Sinh, Tuyết Y liền cấp tốc quay người, cửa phòng cót két vang lên, nàng mang theo hương thơm thoang thoảng biến mất vào ánh trăng. Khi hương thơm thoang thoảng còn vương vấn trong mũi dần tiêu tan, Thủ Sinh mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn cánh cửa phòng khép hờ, khẽ thở dài một tiếng, người phụ nữ tưởng chừng hiền lành đáng yêu, mới thật sự là người không gì không phá, dưa hái xanh không ngọt, nhưng ta có thể thêm đường mà, một khởi đầu hèn mọn khó tránh khỏi sẽ có một cuộc theo đuổi đơn phương. Cùng vô số đêm dài trằn trọc tương tư, Minh Tuyết Y muốn hái được quả đó rốt cuộc có ngọt hay không? Điều này ta không biết được, ta chỉ biết là, chỉ riêng ý niệm hái xuống quả này thôi, đã khiến một nữ tử vô tâm luyện võ phải chịu đựng hết đau khổ. Chỉ riêng những giọt huyết lệ nàng đã đổ ra, liền đủ để tưới đẫm cả một cánh đồng dưa. Trên đời này, khó tránh khỏi có những người vì một cây cổ thụ nghiêng lệch mà quật cường từ bỏ cả một đại xâm lâm. Cũng khó tránh khỏi lại có người vì một người, một sự kiện mà khiến chính mình thoát thai hoán cốt, thay hình đổi dạng, từ đó hướng đến sự huy hoàng thế tục, đỉnh cao chân thế. Chỉ có điều, nền tảng của sự huy hoàng đó thường u tối, và nơi tận cùng của đỉnh phong, hơn phân nửa lúc nào cũng trống rỗng cô tịch, nhưng cũng may những người này vẫn may mắn, ít nhất bọn hắn đã đạt được những thành tích khiến thế nhân kính ngưỡng, đạt đến độ cao mà thế tục khó sánh bằng, nhưng cũng có những người, có thành những dốc hết toàn lực, có dũng khí được ăn cả ngã về không, biết rõ là thiêu thân lao vào lửa nhưng vẫn nghĩa vô phản cố ôm lấy một tia chờ mong lừa mình dối. Người, kết quả cuối cùng cũng khó tránh khỏi thất bại thảm hại. Minh Tuyết Y thuộc về loại người trước hay loại người sau, ta không biết được, còn Thù Sinh thuộc về loại người trước hay loại người sau, ta nghĩ hơn phần nửa hắn đều phải trải qua những thống khổ này. Có lẽ chính hắn cũng không hề muốn, nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là ta cảm thấy hắn hẳn sẽ nghĩ như vậy. Ta không cần hắn cảm thấy, ta chỉ cần ta cảm thấy, ngòi bút trong tay ta, ta nghĩ tình tiết đi như thế nào, nó liền phải đi như thế nào. Bàn phím dưới đầu ngón tay, ta muốn cho hắn sống mấy ngày, hắn liền phải sống mấy ngày. Cái gì? Khen thưởng? Ngươi cho rằng ta Hồng Đào Ba là ai sao? Ngươi cho rằng ta sẽ vì chỉ là vài cái duyệt bánh, ba quả hai táo, liền thay đổi dự tính ban đầu khi sáng tác của ta, liền từ bỏ mộng tưởng dùng văn tái đạo tế thế của ta, liền khuất phục trước tư bản, chó vẫy đuôi mừng chủ, không hề có phong độ. Ai ai ai, ra, ra, ngài nói, ngài muốn nhìn cái gì? Xin ngài đừng ngại, hãy viết đại khái những gì ngài muốn ở khu bình luận. Ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực với thành ý, với dũng khí được ăn cả ngã về không, moi ruột gan. Thức đêm viết thêm 2 vạn chữ, rút kinh nghiệm xương máu, suốt đêm thay đổi theo yêu cầu. Chương 78, giang hồ đột kích. Minh Tuyết Y đang đi thì Minh Thương đột nhiên xuất hiện trước mặt Cửu Sinh. Với vẻ mặt khác thường, khiến Cửu Sinh tê cả da đầu. Thế nào, ngươi nhìn ta như thế này làm gì? Minh Thương hơi cúi đầu, nhìn xuống 3 tấc dưới rốn Cửu Sinh. Chủ nhân của ta, ngươi sẽ không phải là... Ngay lúc Cửu Sinh đang trợn mắt há hốc mồm, Minh Thương lại thầm nói, phải làm thế nào mới ổn đây? Sau một hồi lâu, Minh Thương rít lên một tiếng. Âm thanh chấn động cửu tiêu, lăn. Hôm sau, khi Cửu Sinh mở hai mắt ra, ánh mặt trời ấm áp đã rải rác chiếu vào từ ngoài cửa sổ, hóa thành những quầng sáng hình hoa văn cắt giấy, chiếu rọi vào trong phòng. Duỗi mình một cái, Cửu Sinh xoay người xuống giường, thân hình vừa vươn ra, trong cơ thể lập tức truyền ra từng tiếng sấm sét trầm thấp. Đó là âm thanh kỳ lạ phát ra khi cơ bắp và huyền khí giao hòa, mà cùng với âm thanh đó tuôn ra, còn có từng luồng uy lực hùng hồn cực kỳ. Cửu Sinh tùy ý luyện một bộ quyền pháp để hoạt động cơ thể trong phòng. Đợi đến khi trên trán hơi lấm tấm mồ hôi, hắn mới dừng lại, cót két, ánh mắt hắn chuyển hướng cửa phòng. Nơi đó, cánh cửa đột nhiên nhẹ nhàng đẩy ra. Sau đó, Minh Tuyết y tay bưng chậu nước chậm rãi bước vào, đôi mắt đẹp sáng trong nhìn chằm chằm Cửu Sinh, trên gương mặt xinh đẹp thanh tú vẫn còn vương một tia ửng đỏ nhàn nhạt. Cửu Sinh ngẩn người, gắng gượng nuốt ngược câu nói tại sao là ngươi trở về. Ngày dậy rồi, Minh Tuyết y với giọng êm dịu, đặt chậu nước lên bàn, làm ướt khăn mặt, tay ngọc nhẹ vặn, rồi sau đó mới đưa về phía Cửu Sinh, dáng vẻ như vậy, liền như một cô vợ nhỏ cực kỳ khôn khéo. Thấy Cửu Sinh hơi ngẩn người, hắn lớn như vậy rồi, thật chưa từng được nữ nhân xinh đẹp như thế thân thiết hầu hạ. Gặp Cửu Sinh có chút ngây người, trên gương mặt xinh đẹp của Minh Tuyết y, sắc ửng đỏ cũng đậm thêm một chút, nàng hơi cúi đầu, tiếng nhỏ như tiếng ruồi muỗi, khả năng của ta, tựa hồ cũng chỉ có thể làm được những thứ này. Cửu Sinh nhẹ giọng đáp lại, đưa tay tiếp nhận chiếc khăn nóng còn vương một tia mùi thơm, hung hăng xoa lên mặt, lau sạch những mồ hôi bẩn, sau đó, hắn có chút ngượng ngùng đưa chiếc khăn lông trắng như tuyết dính chút vết đen cho Minh Tuyết y. Minh Tuyết y duỗi ra tay ngọc tinh tế, cũng không ngại ngùng tiếp nhận, nụ cười trên gương mặt nàng đặc biệt ôn nhu, đây cũng là lần đầu tiên nàng phục dịch một nam nhân như thế. Ai cũng nghĩ không ra, trái tim nàng cũng đang kịch liệt đập, cho nên, không nên tùy tiện đối xử đặc biệt với một người, tâm lực bỏ ra quá nhiều, đom đóm cũng sẽ trở thành vầng trăng sáng, rõ ràng chỉ là vứt đi một tấm vé xem phim, nhưng lại khiến nó giống như vứt đi tờ vé số trúng 500 vạn. Nhìn Minh Tuyết y đang cúi đầu yên lặng giặt khăn, Cửu Sinh khẽ nhíu mày, hắn không biết có phải ảo giác hay không, nhưng hắn luôn cảm giác ánh mắt Minh Tuyết y đối đãi hắn bây giờ hơi có chút khác biệt. Sự thay đổi ánh mắt này, dường như đã bắt đầu từ tối hôm qua. Tuyết y cô nương, người không cần khuất mình cầu toàn đến tự mình phục vụ ta. Hơn nữa, ta thật sự không quen, nếu như người không trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt, ta nghĩ chúng ta có lẽ vẫn có thể trở thành bạn tốt. Cửu Sinh nhìn chăm chú Minh Tuyết y, nói trêu chọc. Minh Tuyết y ngẩn người, nâng lên gương mặt xinh đẹp, đôi mắt đẹp nhìn nhau với Cửu Sinh. Một lát sau, một nụ cười tươi tắn khuếch tán trên gương mặt thanh tú của nàng. Tuyết y tỷ, ngay lúc trong phòng hơi trầm mặc, đột nhiên một tiếng la dồn dập từ bên ngoài truyền đến. Minh Tuyết y vội vàng xoay người ra khỏi phòng, sau đó, Cửu Sinh liền nghe thấy một vài âm thanh. Tuyết y tỷ, không xong rồi, Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn đột nhiên dẫn người bao vây Minh Nguyệt Dòng binh đoàn chúng ta. Trong phòng, Cửu Sinh lập tức nheo mắt, đứng dậy, liền nhấc chân đi ra khỏi phòng. Sau khi ra khỏi phòng, hắn hơi dừng lại, khẽ nói với Minh Tuyết y với gương mặt tái nhợt, đi thôi, đi nhìn một chút. Nói xong, hắn liền đi trước. Nhìn thấy bộ dáng như vậy của hắn, gương mặt Minh Tuyết y cũng khôi phục chút sắc hồng, nàng áp chế sự bối rối trong lòng, hít sâu một hơi, vội vàng đi theo. Bên ngoài Minh Nguyệt Dòng binh đoàn lúc này đã bị bao vây chặt như nêm cối, trong đó phần lớn nhân mã trên ngực đều có huy chương Nhật Nguyệt giống nhau, rất rõ ràng những người này chính là của Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn. Mà ở các nơi trong Minh Nguyệt Dòng binh đoàn cũng tràn ra rất nhiều người, bọn hắn nhìn những kẻ bên ngoài với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Đương nhiên, toàn bộ người dân Hạo Nguyệt Trấn đều biết, Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn và Minh Nguyệt Dòng binh đoàn đã là kẻ thù không đội trời chung, lẫn nhau đều không ưa đối phương, có một bầu không khí dương cung bạt kiếm như vậy cũng chẳng có gì lạ. Tại cửa chính Dòng binh đoàn, Minh Lâu mặt trầm như nước nhìn đoàn nhân mã đông nghịt của Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn. Một lát sau, hắn mới thản nhiên nói, "Bảo Nha đoàn trưởng, người cứ vội vã muốn đuổi Minh Nguyệt Dòng binh đoàn ta ra khỏi Hạo Nguyệt Trấn như vậy sao?" Minh Lâu, chuyện giữa Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn ta và Minh Nguyệt Dòng binh đoàn ngươi, ngày mai sẽ tự phân thắng bại trên đài đấu võ. Hôm nay ta đến đây là muốn các ngươi giao kẻ tiểu súc sinh đã đả thương nhi tử ta ra. Tại vị trí đứng đầu đoàn nhân mã Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn, một trung niên cưỡi ngựa mà đứng, thân hình gầy gò, mặc quần áo đơn bạc, hai mắt trũng sâu. Lúc này sắc mặt ông ta cực kỳ âm trầm, trong mắt có sát ý dữ tợn, hiển nhiên đang trong trạng thái nổi giận. Hừ, theo tiếng quát lạnh vừa dứt, phía sau ông ta liền có mấy người mang theo cáng cứu thương. Trên đó nằm Bảo Ngọc Bằng với toàn bộ khuôn mặt máu thịt mơ hồ, tứ chi uốn lượn thành những độ cong quỷ dị, ba tấc dưới rốn quấn đầy băng vải, hiển nhiên chỉ còn nửa cái mạng. Lúc này Bảo Ngọc Bằng còn dường như đang hôn mê, xem ra hôm qua Cửu Sinh ra tay quả thực không nhẹ. Minh Lâu liếc nhìn Bảo Ngọc Bằng đang hôn mê, khóe mắt cũng hơi giật giật, hắn đã nghe nói chuyện Cửu Sinh đả thương Bảo Ngọc Bằng hôm qua, nhưng rõ ràng cũng không nghĩ tới Cửu Sinh ra tay mà lại ác như vậy, trực tiếp phế bỏ năm chi của hắn. Bất quá cú đánh này thực sự mẹ nó hả giận. Đám người Minh Nguyệt Dòng binh đoàn nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ sảng khoái giống nhau. Nếu không phải cục diện bây giờ không đúng lúc, e rằng không ít người đã bật cười. Bất quá mặc dù bọn hắn đã nhịn xuống, nhưng vẫn bị Bảo Nha kia phát giác, lập tức gương mặt vốn đã âm trầm của ông ta trở nên càng đáng sợ hơn. Ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Minh Lâu, lạnh lùng nói, hôm nay ngươi nếu không giao tên tiểu súc sinh kia ra thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Bảo Nha, ngươi lại còn cho rằng ta sợ ngươi sao? Minh Lâu cũng cười lạnh thành tiếng, bàn tay nắm chặt, chiếc trọng phủ liền chợt xuất hiện, theo quần áo lay động, một cỗ khí tức bàng bạc đột nhiên bộc phát ra. Ha ha, Minh Lâu, trước kia ngươi ở huyền cảnh trung giai, liều chết mới có thể miễn cưỡng cùng ta ở huyền cảnh cao cấp một trận chiến. Bây giờ năm rồi, ta đã là huyền cảnh đỉnh phong, chênh lệch giữa ngươi và ta cũng càng lúc càng lớn, bằng thực lực ngươi bây giờ, cũng xứng giao thủ với ta sao? Ngươi nếu muốn chết như vậy, thì ngươi cứ đến đi. Ha ha, thấy thế, Bảo Nha lại bật cười phá lên, trong lời nói toát ra vẻ khinh thường tột độ. Vậy thì thử xem, Minh Lâu ánh mắt âm trầm, bàn chân đột ngột đạp xuống mặt đất, thân hình liền lướt đi, trọng phủ mang theo một đạo kiếm mang sắc bén, hung hăng lướt về phía Bảo Nha đang ngồi trên lưng ngựa. Tự tìm cái chết, thấy thế, ánh mắt Bảo Nha cũng trở nên mãnh liệt, bàn tay nắm chặt, một thanh trọng kích bằng tinh thiết liền đột ngột xuất hiện trong tay. Lòng bàn tay vỗ mạnh vào lưng ngựa, thân hình hắn liền bay vút lên, trọng kích gào thét, tựa như đá núi rơi đập, nhanh như chớp giật mà hung hăng đánh vào cự phủ của Minh Lâu. Keng, tiếng va chạm trầm đục cùng với ba động huyền khí bộc phát ra từ giữa không trung. Sau đó, thân hình Minh Lâu liền bị chấn động đến mức liên tục lùi về sau, lùi về đến mặt đất, cọ sát ra một vệt dấu vết dài mấy trượng. Oa, nhìn thấy chỉ sau một chiêu, Minh Lâu đã hơi rơi vào thế hạ phong, người của Minh Nguyệt Dòng binh đoàn nhất thời phát ra những tiếng xôn xao lo lắng. Nếu ngươi đã muốn động thủ, vậy hôm nay ta sẽ trực tiếp giải quyết ngươi. Vừa tung một chiêu, trong mắt Bảo Nha lóe lên vẻ hung tợn, chợt, hắn càng không có ý định thu tay, thân hình lóe lên, lao xuống như một lưỡi liềm, trọng kích trong tay, mang theo sức mạnh cực kỳ hung hãn cùng với ba động huyền khí. Hung hăng đánh xuống Minh Lâu, keng keng, trọng phủ và trọng kích va chạm, bộc phát ra từng đợt hỏa hoa, từng đợt ba động huyền khí hung hãn bộc phát ra như những gợn sóng, còn trực tiếp làm mặt đất rung chuyển, nứt ra từng khe hở. Nhìn thấy cuộc giao chiến kịch liệt này, người của cả hai dòng binh đoàn cũng đều căng thẳng, không chớp mắt nhìn chằm chằm hai người. Ha ha, Minh Lâu, ngươi quả nhiên vẫn chưa đủ sức. Sự chênh lệch giữa huyền cảnh trung giai và huyền cảnh đỉnh phong không hề đơn giản như ngươi nghĩ, chỉ là hai tiểu giai. Hai bóng người giao thoa, huyền khí bùng nổ mạnh mẽ, trọng kích gần như luôn áp chế trọng phủ, mỗi lần va chạm, trọng phủ đều bị chấn động đến mức run rẩy kịch liệt, mà hổ khẩu của bàn tay nắm chặt trọng phủ cũng dần dần có máu tươi chảy ra. Keng, lại là một lần đối chọi hung hãn, một tiếng vang thật lớn, trọng phủ liền trực tiếp bị đánh bay đi mất. Thấy thế, trong mắt Bảo Nha lóe lên vẻ hung tợn, trọng kích trong tay được huyền khí hùng hồn bao bọc, liền phủ đầu hung hăng đánh thẳng vào trước ngực Minh Lâu. Nhìn điệu bộ này, nếu bị đánh trúng, toàn bộ xương ngực cũng sẽ bị đánh nát bấy. Chết, Bảo Nha sắc mặt dữ tợn, trọng kích tung ra, nhưng mà, ngay khi trọng kích của hắn sắp oanh trúng cơ thể Minh Lâu, một luồng kình phong sắc bén đột ngột phá không bay đến, mang theo tiếng gió rít ô ô chói tai. Ai, luồng kình phong đột ngột xuất hiện làm Bảo Nha sắc mặt phát lạnh. Hắn trở tay tung ra một đòn hung hãn, và luồng kình khí sắc bén phá không bay đến kia hung hăng đụng vào nhau, keng, hỏa hoa mãnh liệt bắn, nhưng mà, lần này, sự sụp đổ mà Bảo Nha dự liệu lại không hề xuất hiện. Trong luồng kình phong kia, vậy mà ẩn chứa một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Huyền khí bùng nổ mạnh mẽ, khiến trọng kích bị đẩy lùi, cự lực từ trọng kích phản chấn lại khiến lòng Bảo Nha trùng xuống. Hắn vũ động trọng kích trong tay, nhanh chóng lùi về để tự vệ. Sau đó, ánh mắt vừa nhấc, chỉ thấy trước người Minh Lâu, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một thân ảnh trẻ tuổi. Chương 79, hẹn ước. Thân ảnh màu trắng, cầm trong tay một thanh cự kiếm màu mực, giữa hai lông mày, toát ra một tia nguy hiểm như yêu thú. Tiểu súc sinh, ngươi cuối cùng cũng chịu không làm rùa rụt cổ nữa à? Nhìn thấy thân ảnh đó, trong nháy mắt, ánh mắt Bảo Nha phun trào vẻ dữ tợn, hắn rõ ràng đã biết, đó chính là kẻ đã đánh Bảo Ngọc bằng thành ra nông nỗi này. Cái tay nào đã đánh nhi tử của ta? Nếu thức thời, tự mình chặt nó đi, bằng không, hôm nay, ta sẽ khiến ngươi sống không được, chết không xong. Nghe được giọng nói oán độc, dữ tợn của Bảo Nha, trên mặt Cừu Sinh cũng nổi lên một nụ cười nhàn nhạt. Cừu Sinh tiên sinh, nhìn thấy thân ảnh đột ngột xuất hiện để trợ giúp kia, Minh Lâu cũng cả kinh, hiển nhiên không ngờ người sau vậy mà lại xuất hiện, liền vội vàng nói, cẩn thận, Bảo Nha thực lực rất mạnh. Cừu Sinh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Bảo Nha trước mặt, huyền cảnh đỉnh phong tu vi, chỉ riêng luồng khí tức này đã mạnh hơn Minh Lâu rất nhiều, khó trách Minh Lâu chỉ trong vài chiêu liền bị dồn vào thế hoàn toàn hạ phong. Ngươi là Bảo Nha phải không? Nhi tử tạp chủng của ngươi không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, ta liền giúp ngươi lão gia hỏa này dạy dỗ một chút. Cấm vực này có chút hỗn loạn, để tránh sau này hắn lại chạy ra ngoài gây chuyện thị phi, bị người ta làm thịt, ngươi chẳng lẽ không nên cảm tạ ta sao? Ngươi tự tìm cái chết. Bảo Nha hiển nhiên là bị lời nói này của Cừu Sinh chọc giận quá mức, khuôn mặt hắn hung tợn nói, ngươi là cái thá gì mà cũng xứng giáo dục nhi tử ta? Đi chết. Vừa dứt lời, trong tay trọng kích đột nhiên bộc phát ra một cỗ huyền khí cực kỳ cường hãn gầm thét. Chợt, trọng kích hung hăng nện xuống mặt đất trước mặt, lập tức, mặt đất nứt toác ra, một luồng kinh lực cường hãn, tựa như một con thổ long xé rách mặt đất, nhanh như chớp giật mà nổ tung về phía Cửu Sinh, giữa lúc đá vụn bay tán loạn, ngược lại lộ ra thanh thế không hề kém. Đối mặt đòn công kích như thế, Cửu Sinh bất động như núi, quanh thân kim quang phun trào, Thất Tinh Lôi Huyễn Thân đã phát động, bành, theo một tiếng vang trầm, giao long huyền khí huyết sắc gắng gượng đánh vào trước ngực Cửu Sinh. Giao long lập tức tán loạn, Cửu Sinh sắc mặt ửng hồng, trong lồng ngực khí huyết phồng lên, hiển nhiên đã bị chút nội thương. Cảm nhận tình trạng trong cơ thể mình, Cửu Sinh suy tư, xem ra lực phòng ngự của chính mình chắc chắn có thể miễn nhiễm võ giả huyền cảnh sơ giai. Huyền cảnh trung giai thì chắc cũng không làm tổn hại gì, còn huyền cảnh đỉnh phong thì vẫn sẽ khiến chính mình chịu đau khổ không nhỏ. Lau đi vết máu tươi trên khóe miệng, Cửu Sinh điềm nhiên nói, lão gia hỏa, ngươi nếu khinh thường không tung hết toàn lực, hoặc ngươi chỉ có chút bản lãnh này thôi, thì e rằng hôm nay ngươi phải chết ở đây rồi. Hừ, cuồng vọng, tự tìm cái chết. Kèm theo tiếng gầm lên giận dữ, quần áo quanh thân Bảo Nha khuấy động, huyền khí cường hoành trực tiếp làm vỡ nát chiếc áo khoác huyết sắc của hắn. Ba đầu giao long huyết sắc thẳng tiến không lùi mà lao tới Cửu Sinh. Đối mặt với thế công cuồn cuộn khí thế này của Bảo Nha, Cửu Sinh khẽ nhíu mày, diễm xà huyết sắc trong tay trườn ra, Thiên Lam nghiêng trách, một đạo kiếm quang màu mực cũng bạo phát ra từ mặt đất, tựa như một dòng ngân hà đen nhạt, cuối cùng hung hăng đụng vào đầu giao long huyết sắc kia. Bành, giao long huyết sắc và mặc mang va chạm trong nháy mắt, lập tức bộc phát ra ba động huyền khí hùng hồn, xung kích như vậy, trực tiếp xé rách mặt đất thành từng khe hở lớn bằng cánh tay. Quả nhiên cũng có chút bản lĩnh, nhìn thấy thế công của mình lại bị Cửu Sinh dễ dàng đón đỡ, đồng tử của Bảo Nha rõ ràng cũng co rút lại một chút, ra vẻ trấn tĩnh nói, cục diện như vậy, rõ ràng cũng hơi nằm ngoài dự kiến của không ít thành viên Minh Nguyệt Dòng binh đoàn. Trong mắt từng người đều lộ ra vẻ kinh dị, từ tình huống Minh Lâu bị Bảo Nha ép vào thế hạ phong trước đó mà xem, thực lực của Bảo Nha đã đạt đến một cảnh giới khá cường hoành. Nhưng bây giờ Cửu Sinh lại có thể cùng Bảo Nha liều mạng một trận ngang tài ngang sức. Chẳng lẽ, thiếu niên nhìn có vẻ quá trẻ trước mặt này, thực lực vậy mà còn mạnh hơn Minh Lâu? Lão gia hỏa, ngươi cần gì phải vội vã tìm chết như vậy? Ngày mai đài đấu võ, ta sẽ thay mặt đoàn trưởng Minh Lâu cùng ngươi giao chiến. Một trận sinh tử chiến, đến lúc đó, ngươi có thủ đoạn gì, cứ việc thi triển ra hết, còn việc ngươi muốn báo thù cho nhi tử ngươi, cũng có thể cùng một lúc, nhưng chỉ được phép đến tìm ta, bằng không, ta sẽ khiến Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn của ngươi máu chảy thành sông. Không ai sống sót, không tin, ngươi cứ thử xem. Cửu Sinh đeo Thiên Lam sau lưng, con mắt híp lại, nhìn chăm chú Bảo Nha, sắc mặt như thường nói, ngươi, nghe lời Cửu Sinh nói. Bảo Nha muốn buông lời uy hiếp nhưng cũng bị Cửu Sinh chặn lại, gắng gượng đè nén trở về. Bây giờ, ngay cả Minh Lâu cùng người của cả hai bên, đều lập tức lộ vẻ ngạc nhiên. Hừ, đây là chuyện giữa Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn và Minh Nguyệt Dòng binh đoàn của ta. Ngươi thì tính là cái gì mà cũng muốn nhúng tay? Bảo Nha ánh mắt có chút âm trầm, cười lạnh một tiếng, lão gia hỏa, ta khuyên ngươi giữ mồm giữ miệng sạch sẽ một chút, bằng không, ngày mai vô luận thắng thua, Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn của ngươi, đều sẽ gà chó không còn. Đối với sự giúp đỡ lớn này của Cửu Sinh, hắn cũng không phải không nghĩ đến lôi kéo hắn tương trợ. Nhưng dù sao giao tình không sâu đậm, sợ ép buộc ngược lại sẽ khiến mỗi người đi một ngả. Nhưng dưới mắt, Cửu Sinh có thể chủ động nhắc đến, hắn tự nhiên lòng tràn đầy vui vẻ. Cầu còn không được, Minh Tuyết Y đang đứng ở cửa lớn Dòng binh đoàn, nghe được lời nói này của Cửu Sinh, trong lòng cũng thở dài một hơi thật dài. Đôi mắt đẹp chợt khẽ lay động, ngắm nhìn thân ảnh trẻ tuổi đeo trường kiếm kia, trong đôi mắt sóng nước lấp loáng. Minh Lâu, ngươi tìm lâu như vậy, tìm được tên tiểu tử thối này, ha ha, thật đúng là đáng buồn thay. Bảo Nha nắm đấm siết chặt, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng vẻ châm chọc. Ban đầu, khi vừa mới ra mặt, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được khí tức của Cửu Sinh. Chẳng qua chỉ ở tu vi cửu phẩm đỉnh phong, cho dù chiến lược của người sau mạnh hơn Minh Lâu một chút, nhưng điều này vẫn không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nhưng vừa mới giao thủ, Bảo Nha vậy mà cảm thấy chiến lực của thiếu niên kia lại ngang bằng với mình. Thậm chí còn hơn, điều này khiến Bảo Nha kinh ngạc không thôi, nguyên bản còn muốn đến báo thù rửa hận, lại không ngờ, suýt nữa cắm đầu ngã xuống, đáng chết, thầm nghĩ một câu, Bảo Nha âm thanh lạnh lùng nói, Minh Lâu, nếu ngươi đã muốn đem vận mệnh Minh Nguyệt Dòng binh đoàn giao cho tên tiểu xúc sinh này, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi, ngày mai đài đấu võ, ta sẽ khiến ngươi biết rõ, kết cục của Minh Nguyệt Dòng binh đoàn ngươi, bất luận là ai đến, cũng sẽ không thay đổi chút nào. Hừ. Bảo Nha âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Sinh, khóe miệng giữ tợn càng mở rộng, "Tiểu Súc Sinh, để ngươi sống thêm một ngày nữa, ngày mai đài đấu võ, ta sẽ đem toàn thân xương cốt ngươi, đập nát từng khúc xương thành phấn vụn." Cửu Sinh mỉm cười, nói khẽ, "Đoàn trưởng Minh Lâu, nhớ kỹ ngày mai dắt một con chó." "Ân, chó?" Minh Lâu vô thức nói. Cửu Sinh nói khẽ, "Ngày mai có thịt ăn." Bảo Nha con mắt híp lại, trừng mắt nhìn Cửu Sinh thật sâu, "Đi." Tiếng nói vừa ra, Bảo Nha âm trầm ánh mắt nhìn lướt qua Minh Lâu cùng với những người của Minh Nguyệt Dòng binh đoàn. Lúc này mới thân hình nhảy lên lưng ngựa, bàn tay vung lên, mang theo nhân mã của Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn, nghênh ngang rút lui, nhìn theo bóng dáng nhân mã của Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn đi xa. Trong mắt Cừu Sinh cũng lóe lên hàn mang, hắn ngược lại có thể trực tiếp động thủ với Bảo Nha ngay tại đây. Nhưng đến lúc đó, tất nhiên hai dòng binh đoàn sẽ bộc phát đại chiến, từ đó tạo thành thương vong không nhỏ, nhưng nếu có thể tại đài đấu võ, trước mặt tất cả mọi người mà đánh tan Bảo Nha, thậm chí đánh chết hắn, như vậy danh vọng của Nhật Nguyệt dòng binh đoàn sẽ rớt xuống mức thấp nhất, sĩ khí suy sụp, thậm chí không ít người sẽ vụng trộm bỏ trốn. Khi đó, cho dù không cần động thủ, Nhật Nguyệt dòng binh đoàn cũng sẽ tan rã mà không cần chiến đấu. Mà rất rõ ràng, Bảo Nha cũng có dự định như vậy, nếu không, hôm nay e rằng sẽ không dễ dàng rút lui như vậy. Tuy nói bây giờ dòng binh đoàn của Bảo Nha càng ngày càng lớn mạnh, nhưng nếu thật sự muốn đối đầu với Minh Nguyệt dòng binh đoàn, bọn hắn cũng sẽ chịu tổn thất nặng nề, cái giá lớn như vậy, không phải hắn có thể tiếp nhận. Cừu Sinh tiên sinh, Minh Nguyệt dòng binh đoàn lần này đa tạ đã giúp đỡ. Minh Lâu thu hồi trọng phủ trong tay, trịnh trọng ôm quyền về phía Cừu Sinh, nói lớn tiếng. Cừu Sinh khẽ khoát tay, không mặn không nhạt liếc nhìn Minh Lâu một cái, lão ca cứ yên tâm, ta thay thế Minh Nguyệt dòng binh đoàn cùng Bảo Nha giao thủ tại đài đấu võ. Nếu ta thua, Cừu Sinh tiên sinh có thể tương trợ đã là đại hạnh của Minh Nguyệt dòng binh đoàn ta. Còn về thắng bại, phó mặc cho trời, tuyệt đối không trách được ai. Minh Lâu trầm giọng nói, chỉ là nếu cuối cùng tình huống thật sự trở nên khó khăn nhất, vẫn xin Cừu Sinh tiểu ca có thể chiếu cố một chút hai tiểu nữ của ta. Minh Lâu chần chừ một chút, rồi nói, chỉ vì câu nói này của ngươi, xem ra, ta dù liều chết cũng muốn thắng bằng được. Cừu Sinh lắc đầu bất đắc dĩ. Minh Lâu nghe được lời này, đơn giản nặng hơn bất kỳ áp lực nào, để hắn mang theo bên mình Minh Tuyết Y và Tiểu Kỳ Kỳ. Vậy đơn giản thực sự là muốn mạng người. Nghe vậy, Minh Lâu nao nao, chợt nở nụ cười chất phác mà lúng túng, xoay đầu lại, Cừu Sinh nhìn về hướng Bảo Nha biến mất, đột nhiên, hắn cảm thấy huyết dịch trong cơ thể có chút sôi trào. Ngày mai, hy vọng sẽ có một trận đại chiến kịch liệt, không mượn mảy may ngoại lực, chỉ dựa vào Thất Tinh Lôi Huyễn Thân cùng Thiên Linh Diễm Tử Hỏa để đối chiến huyền cảnh đỉnh phong. Để ta xem, cường giả huyền cảnh đỉnh phong rốt cuộc mạnh đến mức nào. Chương 80, huyền cảnh đỉnh phong, bất quá cũng chỉ như vậy. Hôm sau, khi ánh dạng đông chiếu rọi xuống Hạo Nguyệt Trấn, toàn bộ thành phố phảng phất cũng trở nên náo nhiệt như lửa. Vô số dòng người dũng mãnh lao về phía vị trí đài đấu võ trong thành. Ai cũng biết, hôm nay, đài đấu võ kia sẽ có một trận chiến kinh thiên động địa đến kinh người. Minh Nguyệt Dòng binh đoàn cùng với Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn chính là hai thế lực lớn nhất Hạo Nguyệt Trấn, không ai nhường ai, cả hai bên đã giao thủ nhiều lần, nhưng lại chưa từng có kết quả thắng bại rõ ràng quá mức. Bất quá, hôm nay qua đi, rõ ràng sẽ kết thúc tình trạng giằng co suốt những ngày qua. Đài đấu võ nằm ở chính giữa Hạo Nguyệt Trấn, diện tích cực kỳ rộng lớn, đây là kiến trúc rộng lớn nhất trong Hạo Nguyệt Trấn, tại nơi này đã từng mấy lần quyết định chúa tể cuối cùng của Hạo Nguyệt Trấn. Lúc này quanh đài đấu võ khổng lồ kia đã chật kín người đông nghìn nghịt, tất cả mọi người đều biết rõ, lần này ai có thể giành chiến thắng trên võ đài, như vậy hắn sẽ có thể trở thành kẻ thống trị Hạo Nguyệt Trấn. Đây là một trận giao chiến quan trọng nhất của hai đại dòng binh đoàn. Hôm nay qua đi, hai đại dòng binh đoàn của Hạo Nguyệt Trấn chính là chỉ có thể giữ lại một bên. Nghe nói Bảo Nha đã đạt đến huyền vũ cảnh đỉnh phong, thực lực còn mạnh hơn cả Minh Lâu, xem ra lần này Nhật Nguyệt dòng binh đoàn có hy vọng thắng rất mong manh. Chuyện đó chưa chắc đã đúng, theo thông tin ta có được, Minh Nguyệt dòng binh đoàn lần này đã mời một vị trợ giúp. Thực lực của y cũng không hề kém cạnh, nghe nói, hôm qua y còn từng giao thủ sơ bộ với Bảo Nha, cũng không hề yếu thế chút nào. Hắc hắc, đài đấu võ lần này chắc chắn sẽ rất đặc sắc, kẻ mà Minh Nguyệt dòng binh đoàn mời tới, trông mới chỉ chừng 20 tuổi, cũng không biết là gã trai trẻ non choẹt từ đâu tới. Cho dù hắn thực lực không kém, cũng khó lòng chống lại Bảo Nha, người đã liều mạng chiến đấu đến mức này. Đúng vậy, cường giả chân chính không phải cứ bế quan tu luyện là có thể có được. Chỉ cần giao thủ sinh tử, e rằng y sẽ lập tức rơi vào thế hạ phong. Minh Lâu không phải kẻ ngu ngốc, hắn có thể đưa ra quyết định như vậy thì chắc hẳn phải có lý lẽ riêng của hắn. Dù sao thì, trận tỉ thí hôm nay chắc chắn rất đáng để xem. Xung quanh đài đấu võ, giữa đám đông nghịt người, truyền ra những tiếng bàn tán xôn xao, mà tất cả các chủ đề đều có liên quan đến trận đấu võ hôm nay. Nhật Nguyệt dòng binh đoàn người tới, đúng lúc giữa những tiếng bàn tán xôn xao vang vọng khắp nơi. Đột nhiên một nhóm người xuất hiện, sau đó họ trực tiếp rẽ đám đông để đi đến vị trí gần đài đấu võ nhất. Minh Nguyệt dòng binh đoàn người cũng đến, ngay sau khi nhóm người của Nhật Nguyệt dòng binh đoàn đến không lâu, lại có một nhóm đông người khác từ một hướng khác mà đến. Cuối cùng, họ cũng dừng lại ở phía dưới đài đấu võ, hai bên đối mặt nhau, ánh mắt chạm nhau tóe lửa, bầu không khí trở nên căng thẳng, ánh mắt Bảo Nha lạnh lùng như rắn độc đảo qua hướng Minh Nguyệt dòng binh đoàn. Cuối cùng dừng lại trên người Cừu Sinh, người đang đứng ở phía trước nhất, lập tức, nụ cười nơi khóe miệng hắn trở nên dữ tợn. Hắn phảng phất đã nhìn thấy cảnh tượng Cừu Sinh toàn thân xương cốt bị hắn hung hăng đập nát. Sau khi nhìn thấy Bảo Nha, Cừu Sinh khẽ híp mắt lại, bởi vì y đã bén nhạy cảm nhận được, trên người Bảo Nha tựa hồ có một loại khí tức của yêu thú, một luồng năng lượng dị thường đang chiếm cứ trong cơ thể Bảo Nha. Điều này khiến Cừu Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tinh hơi có chút kinh ngạc, Bảo Nha đạp mạnh bàn chân xuống đất, thân hình y phóng lên trời như tên lửa. Sau đó, dưới vạn ánh mắt chú mục, y rơi mạnh xuống đài đấu võ. Nếu muốn áp đảo đối phương về khí thế, tư thế ra sân nhất định phải thật bá khí. Bảo Nha đưa ánh mắt âm lệ chuyển xuống nhìn Cừu Sinh. Tiểu Súc Sinh, bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có thể bảo đảm ngươi không chết. Cừu Sinh khẽ nhếch khóe miệng, Bảo Nha này thù của con trai y còn chưa báo, vậy mà lại muốn chiêu mộ ta. Ánh mắt của toàn trường di chuyển theo âm thanh, cuối cùng tập trung vào bóng người màu trắng đứng ở phía trước Minh Nguyệt Dòng binh đoàn. Lập tức, lại một lần nữa vang lên những tiếng bàn tán xôn xao. Hiển nhiên là có chút kinh ngạc về tuổi tác của người sau. Đối với những ánh mắt chú mục kia, Cừu Sinh ngược lại cũng không để ý, y vừa định bước ra, một bàn tay ngọc mềm mại và hơi lạnh liền kéo lấy cánh tay hắn. Chợt, một giọng nói êm ái truyền vào tai, cẩn thận một chút. Cừu Sinh khựng lại, y cũng không quay đầu nhìn lại mà khẽ gật đầu. Chợt, mũi chân y điểm nhẹ mặt đất, rồi nhẹ nhàng bay lên đài đấu võ. Nhìn thấy phản ứng của Cừu Sinh, Minh Tuyết y ngẩn người, chợt khẽ nở một nụ cười khổ. Cảnh tượng này hoàn toàn lọt vào mắt Minh Lâu, hắn cũng than nhẹ một tiếng, khi còn trẻ, nếu là tình cờ gặp trăng sáng, từ nay về sau, sấm sét cũng không khỏi biến thành ánh huỳnh quang. Cừu Sinh nói khẽ, ngươi muốn ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ư? Ngươi cầu ta đừng chết sao? Nhìn Cừu Sinh đang nở nụ cười trào phúng, ánh mắt dữ tợn của Bảo Nha cũng càng thêm nồng đậm. Hắn liếm môi một cái, trong giọng nói âm trầm, lộ rõ sát ý và sự tàn khốc khó che giấu. Tiểu Súc Sinh, ngươi đã đánh mất cơ hội cầu sinh cuối cùng, nếu đã như vậy, vậy thì, chết. Cùng với hai chữ cuối cùng vừa dứt, một luồng huyền khí màu huyết sắc lập tức ầm vang bùng nổ tuôn ra từ trong cơ thể Bảo Nha. Khí tức mạnh mẽ bao phủ toàn trường, khí tức hùng hồn yêu dị bao trùm giữa sân, huyết sắc năng lượng bao trùm lấy cơ thể Bảo Nha, một áp lực vô hình khiến cho một số kẻ thực lực hơi yếu còn cảm thấy hô hấp khó khăn. Đây chính là thực lực kinh khủng của huyền cảnh đỉnh phong sao? Cảm nhận được luồng khí tức dị thường hùng hồn giữa sân kia, không ít người sắc mặt cũng hơi thay đổi, ánh mắt tràn ngập vẻ ngưng trọng. Thực lực thế này, cho dù là trong cấm vực này, cũng có thể được coi là cường giả. Trong trấn Hạo Nguyệt này, muốn tìm ra kẻ có thể chống lại y thì càng là chuyện cực kỳ khó khăn. Bảo Nha này tính cách mặc dù ngang ngược, nhưng phần thực lực này thì thật là không thể chối cãi. Đương nhiên, nếu không phải có được hậu thuẫn vững chắc lần này, chỉ sợ Bảo Nha này cũng không có cái lòng can đảm để trương cuồng như vậy. Minh Lâu cũng sắc mặt có chút phức tạp nhìn chằm chằm Bảo Nha đang hăng hái. Khí thế bừng bừng trên đài đấu võ, giữa huyền cảnh trung giai và huyền cảnh đỉnh phong, mặc dù chỉ có hai tiểu giai, nhưng sự chênh lệch giữa hai bên lại không thể tính bằng lẽ thường. Ít nhất, hắn hiểu được rằng, với thực lực của hắn bây giờ mà giao thủ với Bảo Nha, tỷ lệ thua y là 10 phần, xác suất chết là 8 phần. Nhị thúc, Cừu Sinh hẳn là có thể đánh thắng Bảo Nha kia chứ? Minh Tuyết y khẽ cắn môi đỏ, trong giọng nói có chút lo lắng bất an. Cừu Sinh là người do nàng mời ra mặt, nếu hắn xảy ra chuyện, vậy nàng cả đời này cũng khó mà an tâm. Minh Lâu lại không biết phải trả lời như thế nào. Hắn hiểu được rằng, thực lực của Cừu Sinh kỳ thực cũng chỉ ở thiên vũ cảnh. Nhìn từ bên ngoài, Cừu Sinh không phải là đối thủ của Bảo Nha, nhưng khi giao chiến với người khác, thực lực bề ngoài lại không phải là tiêu chí đánh giá chính xác. Người khác đều cho rằng Cừu Sinh cho dù có chút thực lực, cũng chẳng qua là kiểu dựa vào đủ loại ngoại lực chồng chất lên. Khi chân chính đối chiến sinh tử với người khác, chẳng mấy chốc sẽ lộ rõ bản chất yếu kém. Nhưng Minh Lâu, khi lần đầu tiên nhìn thấy Cừu Sinh, lại cảm thấy một loại nguy hiểm tỏa ra từ trong xương cốt trên người hắn. Khi đó, Cừu Sinh liền như một con hung thú mới vừa xông ra từ rừng sâu núi thẳm. Cái khí hung hãn đó tuyệt đối không phải kẻ cả ngày chỉ có thể tu luyện giữa người thường mà có được. Thậm chí, hắn còn tin tưởng rằng, kinh nghiệm tranh đấu liều mạng của thiếu niên trông mới chỉ chừng 20 tuổi này, chắc chắn không hề thua kém những kẻ ra đời đã lăn lộn nhiều năm như bọn hắn chút nào. Nếu Bảo Nha khinh địch, sợ là sẽ phải trả cái giá thê thảm. Minh Lâu thở ra một hơi, nửa an ủi nói, nghe nói như thế, Minh Tuyết y tay ngọc đang nắm chặt mới hơi buông lỏng một chút. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn bóng dáng trẻ tuổi đứng thẳng như một ngọn thương trên đài đấu võ, vẫn không hề sợ hãi dưới áp bách khí tức của Bảo Nha. Trong đôi mắt nàng, một chút dị sắc lóe lên, người này có chút quỷ dị. Cừu Sinh hai mắt híp lại, y có thể cảm nhận được luồng khí tức hùng hồn của Bảo Nha, như mặt hồ rộng lớn đang lan tỏa, bao phủ lấy toàn bộ cơ thể y, từng đợt áp lực dồn dập ập tới từ khắp cơ thể y. Áp lực khí tức như vậy có thể trực tiếp làm cho những võ giả huyền cảnh bình thường không có chút nào dũng khí chiến đấu. Loại khí tức này, y từng cảm nhận được trên người Trịnh Thiếu Khâu. Khi đó, dưới áp lực đó, y chỉ có thể liều chết mà hành động. Nhưng bây giờ, áp lực khí tức cấp độ này đã không cách nào khiến thân hình y có nửa điểm e ngại hay ngưng trệ. Sự so sánh rõ ràng này khiến Cửu Sinh biết rõ, y hiện tại đang từng bước trở thành một vị cường giả. Huyền cảnh đỉnh phong bất quá cũng chỉ như vậy. Cửu Sinh khóe miệng chậm rãi nhấc lên một đường cong, nói khẽ, chương 81 hóa thú, không biết trời cao đất rộng, tự tìm cái chết. Giọng nói nhẹ của Cừu Sinh rõ ràng không giấu được tay Bảo Nha. Lập tức, sắc mặt y liền trầm xuống, Cừu Sinh cười lạnh một tiếng, chợt, một cước đột nhiên bước ra, oanh, huyết sắc huyền khí bùng nổ ra như ngọn lửa cuộn trào. Thân hình Bảo Nha nhảy lên giữa không trung, như chim ưng chụp mồi, giữa sắc mặt âm hàn, y đột nhiên oanh ra song quyền, oanh thiên kích, huyền khí hùng hồn, như đạn pháo, bùng nổ bắn ra từ song quyền của Bảo Nha. Sau đó, những luồng huyền khí này ngưng kết nhanh chóng, vậy mà trực tiếp hóa thành một thanh cự kích huyền khí màu huyết sắc, mang theo kình phong cực mạnh, đầy uy áp, hung hăng đánh xuống Cửu Sinh ở phía dưới. Nhìn thanh cự kích huyền khí đang phóng đại nhanh chóng trong đồng tử, Cửu Sinh cũng không hề có ý định né tránh, tâm thần y khẽ động, kim quang lóe lên, Thất Tinh Lôi Huyễn Thân liền được vận chuyển, huyền khí cường hãn lập tức dũng mãnh tuôn ra. Âm âm, cự kích huyền khí đánh trúng lồng ngực Cửu Sinh, dần dần chậm lại, sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của đông đảo người xem, nó lơ lửng trước ngực Cửu Sinh ba tấc, đi, càng lúc càng nhiều cự kích huyền khí lơ lửng trên đỉnh đầu. Một lát sau, mắt Cửu Sinh sáng lên, ngón tay y chỉ vào không trung, một luồng thiên linh diễm mang theo lôi đình liền hóa thành sấm sét. Bắn mạnh ra, lập tức, thanh cự kích huyền khí đang lơ lửng kia lại trực tiếp thay đổi phương hướng. Phản oanh về phía Bảo Nha kia, thanh cự kích huyền khí đột nhiên phản oanh tới rõ ràng cũng khiến Bảo Nha đang ở giữa không trung hơi kinh hãi, mũi chân y điểm một cái, huyền khí liền ngưng kết dưới chân, còn hắn thì mượn lực lùi nhanh trở lại. Âm âm, khi thân hình y lùi lại, Bảo Nha song quyền lại liên tiếp vũ động, từng thanh cự kích huyền khí lại một lần nữa ngưng kết mà ra, trực tiếp đánh tan những thanh cự kích huyền khí đang bắn tới kia. Vốn là còn kiêm tu lôi đình chi lực, khó trách phách lối như vậy. Một phen giao thủ, trên mặt Bảo Nha hiện lên một nụ cười lạnh, mà trong lòng y lại chấn động không nhỏ, một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi có thể đạt đến địa võ cảnh, đích xác xem như thiên tài, nhưng nếu cùng lúc đó còn có thể tu luyện lôi đình chi lực thì thật đáng sợ. Mà đến bây giờ, Bảo Nha mới hiểu được vì sao Cửu Sinh dám bằng vào thực lực địa võ cảnh cao cấp lại dám đi khiêu chiến hắn, thì ra y còn có lôi đình chi lực để chống đỡ. Tiểu tử này ngược lại là có chút khó giải quyết. Ánh mắt chớp lên, Bảo Nha bàn tay đột nhiên nắm chặt, hai thanh trọng kích đỏ thẫm liền xuất hiện trong tay y. Trên trọng kích, tia sáng di chuyển, cho người ta một cảm giác cực kỳ trầm trọng, chỉ cần nhìn một cái là biết, hai thanh trọng kích này vậy mà đều là binh khí huyền giai. Điều này không nghi ngờ gì là khiến Bảo Nha như hổ thêm cánh. Bảo Nha thậm chí ngay cả thiên địa song kích cũng đã lấy ra. Nhìn thấy hai thanh cự kích đỏ thẫm trong tay Bảo Nha, xung quanh đài đấu võ cũng vang lên những tiếng ồ lên. Nghe nói, Bảo Nha này bằng vào cặp kích này, từng thực sự đánh chết cường giả địa cảnh. Tiểu tử, ngươi không đi đường lớn, lại cứ muốn tới xen vào chuyện của Trấn Hạo Nguyệt. Nếu đã như vậy, vậy ta hôm nay liền tiễn cái mạng nhỏ của ngươi. Hắc, trong thiên hạ này thiên tài nhiều vô số kể, chết yểu giữa đường, phần lớn chính là loại như ngươi. Tay cầm song kích, toàn thân khí tức của Bảo Nha cũng trở nên hung hãn hơn rất nhiều. Hắn cười lạnh nhìn Cửu Sinh, chợt ánh mắt đột nhiên âm lệ, thân hình lóe lên, liền phóng vút tới, oanh, tốc độ của Bảo Nha cực kỳ tấn mãnh, y lóe lên, liền xuất hiện trước mặt Cửu Sinh, song kích trong tay như hai ngọn núi nhỏ, xé toạc không khí, phủ đầu đánh thẳng xuống Cửu Sinh. Đinh, trọng kích đánh tới, thiên lam trong tay Cửu Sinh cũng như tia chớp hung mãnh đâm ra, cực kỳ xảo diệu điểm trúng một điểm trên trọng kích, càng là đẩy bật thanh trọng kích kia ra một chút, vụt, chớp lấy khoảnh khắc khoảng cách bị kéo giãn. Ánh mắt Cửu Sinh bình tĩnh, cánh tay y run lên, thiên lam trong tay trực tiếp hóa thành mười mấy đạo kiếm ảnh sắc bén, phủ đầu bao trùm những chỗ hiểm quanh người Bảo Nha. Keng keng, đối mặt với thế công dồn dập của Cửu Sinh, Bảo Nha không hề bối rối chút nào, trọng kích trong tay mặc dù cực kỳ nặng nề, nhưng giữa những thớ gân xanh nổi lên trên cánh tay y, huyền khí trên trọng kích phun trào, hóa thành một màn sáng huyền khí, đều chống lại được những kiếm ảnh sắc bén kia. Âm, song kích oanh kích, những phiến đá cứng rắn nứt toác, hai luồng huyền khí đỏ sẫm như suối phun từ dưới chân Cửu Sinh phun ra. Khi phun ra khỏi mặt đất, đỉnh huyền khí rung động, hóa thành lưỡi đao sắc bén. Hừ, đối mặt với thế công âm hiểm như vậy của Bảo Nha, Cửu Sinh lại không tránh không né, quanh thân y đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ, sau đó y hung hăng dẫm xuống đất, lực lượng cường hãn vậy mà trực tiếp đạp tan lưỡi đao huyền khí kia. Thất Tinh Lôi Huyễn Thân, Cửu Sinh đã là xe nhẹ đường quen. Sau đó thân hình y chớp động, kim quang bùng nổ, thiên lam vũ động, hóa thành kiếm ảnh sắc bén, tấn công tới tấp về phía Bảo Nha. Keng keng, trên đài đấu võ, hai bóng người như sấm sét giao thoa, kiếm ảnh và kích ảnh dày đặc lan tỏa, mỗi một lần đối chọi đều sẽ dẫn phát ba động huyền khí kinh người. Cuộc giao thủ dị thường kịch liệt như vậy khiến vô số người nhiệt huyết sôi trào. Âm, lại là một ba động huyền khí làm người ta kinh ngạc run rẩy bộc phát ra. Hai thân ảnh lướt qua nhau, rồi mỗi người đều kéo lê mười mấy trượng vết tích trên mặt đất. Một phen kịch đấu, lại là liều đến chẳng phân biệt được cao thấp. Thực lực Cửu Sinh thật mạnh, nhìn trận kịch đấu bất phân thắng bại kia giữa sân, Chu Bá Phích cũng gương mặt kinh hãi, nói, ừm, Minh Lâu cũng gật đầu, thoáng có chút hưng phấn, thực lực Cửu Sinh đã thể hiện đã vượt qua dự liệu của hắn. Một bên, Minh Tuyết y tay ngọc không tự chủ được khẽ đặt lên lồng ngực đang đập có chút kịch liệt. Cuộc vật lộn mạo hiểm vừa rồi cũng khiến trái tim nàng như bị bóp nghẹt, lên đến tận cổ họng. Hô, trên đài đấu võ, Bảo Nha thở dốc trong miệng, hơi dồn dập hơn, lúc này trong ánh mắt hắn đã không còn vẻ mỉa mai như trước, thay vào đó là một vẻ cực kỳ ngưng trọng. Cửu Sinh mặc dù thực lực bề ngoài chỉ là cửu phẩm đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu thể hiện ra lại không hề yếu hơn hắn. Trận sinh tử chiến lần này, ngược lại thật sự trở nên có chút thú vị. Bảo Nha liếm môi một cái, hai tay chậm rãi nắm chặt song kích, huyền khí đỏ sẫm hùng hồn, như hỏa diễm cuộn lượn trên đó. Trong lúc mơ hồ, một loại ba động cực mạnh khuếch tán ra. Tiểu tử, dù ngươi có vượt ngoài dự liệu đến đâu, thì cũng phải dừng lại ở đây rồi. Bảo Nha ngẩng đầu, trong đôi mắt hắn, huyết sắc huyền khí điên cuồng phun trào, một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm tản mát ra từ trong thân thể hắn. Mà cảm nhận được loại khí tức này, Minh Lâu đang đứng ở một bên đài đấu võ, sắc mặt lập tức biến đổi kịch liệt, răng hô lại muốn dùng chiêu kia. Ầm ầm, huyền khí đỏ thẫm như hỏa diễm bạo phát ra từ cơ thể Bảo Nha như nước thủy triều. Từ xa nhìn lại, hắn giống như bị bao bọc bởi một biển lửa bốc lên. Hơn nữa, kèm theo dòng huyền khí cuồn cuộn trào ra, đồng tử của Bảo Nha càng ẩn ẩn biến đổi, một luồng khí tức nguy hiểm tựa như dã thú, từng tia thẩm thấu ra từ trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, song trường của Bảo Nha cũng chậm rãi bành trướng một chút vào lúc này. Những vuốt sắc huyết sắc mọc ra như măng sau mưa, và vững vàng nắm lấy trọng kích trong tay, nhìn hai chiếc móng vuốt huyết sắc kia, Cửu Sinh híp mắt, móng vuốt huyết sắc đó lại chính là vuốt của yêu thú huyết diễm ma hổ huyền giai đỉnh phong. Chẳng trách ta lúc trước cảm thấy có chút yêu thú hung lệ, thì ra Bảo Nha này lại còn cấy ghép móng vuốt của huyết diễm ma hổ lên người mình. Thật đúng là đi theo con đường tà đạo, tự hủy hoại tương lai của bản thân, chẳng phải yêu, chẳng phải người, thiên đạo sao có thể dung thứ cho sự tồn tại như vậy. Cảm nhận được luồng khí tức nguy hiểm bộc phát ra từ trong cơ thể Bảo Nha, ánh mắt Cửu Sinh cũng trở nên ngưng trọng dị thường. Dù sao đi nữa, kẻ địch cũng là cường giả huyền vũ cảnh đỉnh phong, không cho phép Cửu Sinh có bất kỳ sự buông lỏng nào. Hơn nữa, nhìn cục diện trước mắt này, đối phương hiển nhiên đang vận dụng sát chiêu chân chính của hắn. Sát chiêu dốc toàn lực của một cường giả huyền vũ cảnh đỉnh phong, uy lực đến cấp độ đó, đủ để hoàn toàn đánh giết bất kỳ võ giả huyền cảnh nào. Cửu Sinh tiên sinh, cẩn thận, tên kia muốn thi triển huyết hổ trảo, đó là một loại ma công yêu pháp, có thể trong thời gian ngắn nâng cao sức mạnh khí huyết một cách cực lớn. Giữa lúc Cửu Sinh đang ngưng trọng ánh mắt, tiếng quát của Minh Lâu cũng cấp tốc truyền vào tai hắn. Quả nhiên là huyết hổ trảo, bất quá, cũng không phải ma công. Cửu Sinh nheo mắt, nhìn về phía đôi tay của Bảo Nha, quả nhiên thấy bàn tay của đối phương đã bành trướng rất nhiều. Gân xanh ngọ nguậy như cầu long, tràn đầy cảm giác lực lượng hùng hồn, huyết sắc huyền khí từng chút quấn quanh song trường, không ngừng luôn lách vào ra. Tiểu tử, có thể ép ta phải thi triển huyết hổ trảo, ngươi dù có bị ta giết chết, thì cũng không uổng phí. Đồng tử Bảo Nha cũng tràn ngập tơ máu như mạng nhện, trông hắn như một yêu thú hung lệ. Cửu Sinh khẽ lắc đầu, vì sức mạnh nhất thời, tự hủy hoại tiền đồ võ đạo, thật ngu muội. Nghe vậy, Bảo Nha nhe răng cười và lộ ra nụ cười dữ tợn với Cửu Sinh. Chợt, bàn chân hắn đột nhiên đạp mạnh một cái, thân hình hắn hóa thành một đạo huyết quang vụt đi. Sau khi thi triển võ kỹ như vậy, dường như tốc độ của gã này cũng đã tăng lên không ít. Lôi Long Ngạc thấy thế, Cửu Sinh cũng khẽ cười, mũi chân điểm nhẹ một cái, né tránh đạo hồng quang khí thế hung hăng kia. Chợt, hắn vung tay, năm con diễm xà huyết sắc sáng choi uốn lượn linh động trên không trung, sau đó ngưng kết thành một con Lôi Long Ngạc vàng nhỏ bằng lòng bàn tay, với từng tia ngân hồ lóe lên. Đây là một kích mạnh nhất Cửu Sinh dốc hết toàn lực có thể phát động. Sau khi thi triển xong, Cửu Sinh liền lập tức nuốt một viên huyền khí đan để khôi phục huyền khí giống tuếch trong đan điền. Con Lôi Long Ngạc lớn bằng lòng bàn tay lơ lửng trên không trung, mang theo vẻ trầm ổn và nặng nề tựa như núi cao, khiến không ít người lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Hiển nhiên họ không thể ngờ rằng Cửu Sinh lại có thể tạo ra Lôi Long Ngạc ngưng tụ huyền khí đến mức như vậy. Oanh, khi Lôi Long Ngạc ngưng kết xong, Cửu Sinh đột nhiên nhấn tay chưởng một cái, Lôi Long Ngạc liền tựa như một ngọn núi từ trên trời rơi xuống, hung hăng giáng xuống đạo huyết quang kia. Hừ, nhìn Lôi Long Ngạc rực rỡ mang theo một mảng bóng dâm ập tới, Bảo Nha cũng hừ lạnh một tiếng, không những không tránh mà ngược lại, thân hình hắn còn xông thẳng tới. Cùng lúc đó, trọng kích trong tay hắn ầm vang vũ động như cự nham, hung hăng va chạm trực diện với Lôi Long Ngạc đang rơi xuống kia. Keng, âm thanh kinh thiên động địa đinh tai nhức óc bạo phát ra giữa sân, từng luồng ba động huyền khí hùng hồn cũng nổ tung trên bầu trời. Sự đối kháng hung hãn như vậy đã khiến không ít người trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Sau khi thi triển huyết hổ trảo, thực lực tổng hợp của Bảo Nha hiển nhiên tăng vọt không ít, đặc biệt là sức mạnh càng trở nên vô cùng cường hãn, lại thêm hai thanh trọng kích binh khí trong tay hắn thì càng không thể ngăn cản. Trọng kích đánh xuống, thậm chí ngay cả Lôi Long Ngạc kia cũng bị đánh lùi từng chút một, những khe hở nhỏ bắt đầu lan tràn trên thân Lôi Long Ngạc, lực lượng thật mạnh. Thấy cảnh này, trên mặt Cửu Sinh cũng thoáng qua vẻ kinh hãi, đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy có người có thể dựa vào sức mạnh mà trực tiếp chống lại Lôi Long. Ngạc, xem ra huyết hồ chảo của Bảo Nha này quả nhiên có chỗ độc đáo. Ngay cả hắn cũng không khỏi có chút động lòng. Ha ha, tiểu tử, võ kỹ này của ngươi cũng không tệ, đợi ta giết ngươi xong, thì võ kỹ này cũng thuộc về ta. Dưới sự vũ động điên cuồng của trọng kích, Lôi Long Ngạc liên tục bại lui, tiếng cười điên cuồng của Bảo Nha cũng truyền ra, trong khi Cửu Sinh Tinh Ngạc vì huyết hồ chảo của hắn, thì hắn cũng có chút thèm muốn Lôi Long Ngạc mà Cửu Sinh ngưng tụ. Chương 82, Giao Long hư ảnh, Phúc Chí Tâm Linh, về việc sau khi thi triển huyết hồ chảo, bản thân mạnh đến mức nào, trong lòng Bảo Nha rõ ràng hơn ai hết, không thua kém Thiên Vũ cảnh trung giai, nhưng trước mắt, con Lôi Long Ngạc này lại có thể liên tiếp chịu đựng những đòn tấn công dồn dập như vậy của hắn mà không bị hủy diệt, môn võ kỹ này, nếu hắn có thể có được, tất nhiên sẽ như hổ thêm cánh, chỉ là Bảo Nha không biết, Lôi Long Ngạc này của Cửu Sinh là do thôn phệ và luyện hóa Lôi Long Đan mới có thể thi triển, không phải là một môn võ kỹ, cũng không phải một bí pháp võ kỹ, cho nên, Bảo Nha, không có khả năng học được, vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không? Cửu Sinh lạnh lùng cười nói, chợt, hắn vung tay, Lôi Long Ngạc bay ngược trở lại, huyền khí hào quang sáng chói cuồn cuộn trào ra, mang theo tiếng sấm trầm thấp. Tất cả đều rót vào trong cơ thể Lôi Long Ngạc. Ông, theo lượng huyền khí hùng hồn được quán trú như vậy, những khe hở trên bề mặt Lôi Long Ngạc kia lập tức biến mất không còn thấy nữa. Hơn nữa thể tích của nó vậy mà cũng bành trướng gấp đôi. Trên bề mặt còn mơ hồ thấy được những tia lôi điện bạc nhảy múa. Lại đến thử xem, sau khi cường hóa Lôi Long Ngạc một phen, Cửu Sinh lại nhấn tay chưởng một cái nữa, Lôi Long Ngạc liền giống như một ngọn núi cao bằng vàng ròng, gào thét lao tới, thậm chí ngay cả không khí vào lúc này cũng bị trực tiếp đè nát. Keng, đối mặt với Lôi Long Ngạc lại lần nữa giáng xuống, Bảo Nha vẫn như trước, trọng kích oanh động, hung hăng đánh vào Lôi Long Ngạc, âm thanh kinh thiên vang vọng, nhưng lần này, Lôi Long Ngạc cũng không còn bị đẩy lùi nữa, ngược lại là Bảo Nha, bị giáng xuống một cách hung hăng, cơ thể hắn trực tiếp tạo thành một cái hố to sâu hơn một trượng trên đài đấu võ. Oanh, đánh bay Bảo Nha, Cửu Sinh vung tay trưởng lên, Lôi Long Ngạc lại lần nữa gào thét giáng xuống, không chút lưu tình hướng thẳng vào hố to nơi Bảo Nha đang ở. Lại lần nữa hung hăng rơi xuống. Cuối cùng, dưới ánh mắt kinh ngạc của đông đảo người xem, trực tiếp chôn vùi Bảo Nha xuống dưới đài đấu võ, nhìn con Lôi Long Ngạc đang đứng sừng sững trên đài đấu võ kia. Giữa sân hiển nhiên yên tĩnh trong nháy mắt, những người của Thiên Nguyệt Dòng binh đoàn kia, sắc mặt lập tức có chút trắng bệch. Keng, bất quá, sự yên tĩnh này cũng không kéo dài quá lâu, liền bị Lôi Long Ngạc đang bắt đầu chấn động lại lần nữa đánh vỡ. Một tiếng gào thét như dã thú truyền ra từ phía dưới Lôi Long Ngạc. Sau đó, huyền khí đỏ thẫm tựa như hỏa diễm nổ tung lên, lực xung kích kinh khủng như vậy, vậy mà trực tiếp đánh bay Lôi Long Ngạc. Khi Lôi Long Ngạc bị đánh bay, một đạo hồng quang vụt ra, thoáng chốc đã xuất hiện phía trên Lôi Long Ngạc, trọng kích trong tay hắn hóa thành kích ảnh cực lớn, hung hăng giáng xuống, bành, huyền khí cực kỳ cuồng bạo bộc phát ra vào lúc này. Trên Lôi Long Ngạc vốn cực kỳ kiên cố kia, lại lần nữa bị bố trí đầy những khe hở rậm rạp chằng chịt. Sau một lát, chỉ nghe một tiếng bành vang thật lớn, lại trực tiếp bị oanh nát. Khi Lôi Long Ngạc bị oanh nát, sắc mặt Cửu Sinh cũng có chút biến đổi. Ánh mắt hắn nhìn về phía đạo hồng quang kia, chợt ánh mắt hắn nheo lại, giữa đạo hồng quang kia, Bảo Nha hiện ra, chỉ có điều, thân thể hắn lúc này vậy mà lại bành trướng thêm một lần. Cánh tay hắn vươn dài, đôi đồng tử Bảo Nha tràn ngập sắc đỏ thẫm, trong mơ hồ, có thể thấy được một chút sự điên cuồng của dã thú. Ngươi vậy mà lại ép ta đến bước đường này, hôm nay ta muốn xé nát ngươi tươi sống. Trong đôi mắt đỏ thẫm phun trào, Bảo Nha nhìn Cửu Sinh với ánh mắt dữ tợn, ác độc, đôi tay to lớn của hắn nắm chặt song kích. Những luồng huyền khí cuồng bạo liên tục không ngừng bạo phát ra từ trong cơ thể hắn. Vậy mà đã biến thành bộ dáng nửa người nửa thú này. Nhìn Bảo Nha gần như sắp biến thành huyết diễm ma hổ kia. Xung quanh đài đấu võ cũng vang lên từng tiếng kinh hô. Loại võ kỹ sửa đổi hình thái thân thể này, từ trước đến nay khá hiếm thấy. Hơn nữa tu luyện cũng cực kỳ không dễ dàng. Điều quan trọng nhất là, thứ này còn có hậu di chứng không nhỏ. Rất có thể sẽ khiến bản thân tu luyện trở thành bộ dáng không ra người không ra quỷ. Chính như Bảo Nha trước mắt vậy. Bất quá, thực lực của Bảo Nha bây giờ đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Tiểu tử kia e rằng gặp nguy hiểm rồi. Nghe những lời xì xào bàn tán xung quanh, sắc mặt Minh Lâu cũng trở nên ngưng trọng rất nhiều. Còn Minh Tuyết Y ở một bên thì mặt tái nhợt, hàm răng cơ hồ cắn môi đỏ đến chảy máu. Keng, song kích trong tay Bảo Nha va chạm lẫn nhau, phát ra âm thanh chói tai. Ánh mắt hắn đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào Cửu Sinh, những luồng huyền khí cuồng bạo liên tục không ngừng tràn ra từ trong cơ thể hắn, cũng bắt đầu điên cuồng ngưng kết lên song kích. Ông. Theo lượng huyền khí hùng hồn được quán trú như vậy, chỉ thấy từng vòng kích ảnh huyền khí cực lớn ngưng kết ra từ phía trên song kích của Bảo Nha, một luồng ba động cường hãn khiến người ta rung động điên cuồng lan tràn ra từ đó. Huyết hổ kích, đồng tử Bảo Nha, sắc đỏ thẫm càng ngày càng sâu, một tiếng gào thét gần như của hổ yêu đột nhiên truyền ra từ cổ họng hắn. Sau đó, thân hình hắn hóa thành hồng quang vụt ra, kích ảnh to lớn trong tay hắn hiện ra một luồng lực lượng đáng sợ. thậm chí ngay cả không khí hư vô cũng bị kích của hắn đánh cho tán loạn. Cửu Sinh, cẩn thận, cảm thụ được lần công kích đáng sợ này của Bảo Nha. Sắc mặt Minh Lâu cũng biến đổi kịch liệt, vội vàng kêu lên, hô, Cửu Sinh hít sâu một hơi, ánh mắt hắn nhìn đạo hồng quang đang bạo lướt tới, bàn tay hắn nắm chặt, cự kiếm Thiên Lam lại lần nữa xuất hiện trong tay, sức chiến đấu mạnh của Bảo Nha này, đồng dạng nằm ngoài dự liệu của hắn, bất quá hắn vẫn còn có thể ứng phó, mặc dù hắn vẫn chỉ có thể miễn cưỡng thi triển, nhưng dùng để đối phó ngươi thì đã là đủ rồi. Nhìn đạo hồng quang kia, Cửu Sinh khẽ cười một tiếng, bàn tay hắn đột nhiên căng thẳng, những huyết mang chi tiết trên cự kiếm Thiên Lam lập tức bắn ra. Sau đó, theo sau là huyền khí quanh thân Cửu Sinh cuồn cuộn phồng lên. Một con rắn nhỏ màu vàng lớn bằng ngón út, mang vẻ lười biếng mệt mỏi, chậm rãi bò ra từ bàn tay hắn, nó cố gắng mở đôi mắt híp ra, sau đó lười biếng liếc nhìn Cửu Sinh một cái, giống, ngay khoảnh khắc kim sắc diễm xà xuất hiện, trong mơ hồ, dường như có một tiếng rồng ngâm nhàn nhạt vang vọng lên. Con diễm xà màu vàng này, rõ ràng chính là bản nguyên hỏa diễm của Thiên Linh Diễm, chứ không phải tử hỏa có thể sống lại vô hạn. Tử hỏa nếu mất đi, dựa vào huyền khí ôn dưỡng là có thể tái sinh, còn bản nguyên hỏa diễm này, cứ dùng một tia là thiếu một sợi, một tia bản nguyên Thiên Linh Diễm này, ít nhất phải mất hơn nửa tháng ôn dưỡng thì Cửu Sinh mới hoàn toàn khôi phục. Kim sắc diễm xà trườn lên Thiên Lam, lập tức kim quang ngập trời phun trào khắp chân trời, đám người chỉ cảm thấy bên tai vang lên tiếng rồng ngâm. Trong vô số ánh mắt rung động kia, một giao long hư ảnh kim sắc cực lớn ngưng hiện ra từ trong luồng kiếm mang kim sắc đầy trời này. Kim quang đầy trời, vô số ánh mắt nhìn giao long hư ảnh kim sắc cực lớn ngưng kết bên trong kim quang kia. Trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi tột độ, thậm chí, hai luồng rung động mạnh mẽ lại hoàn toàn không có ý muốn chạy trốn. Sợ đến choáng váng, không nhấc nổi chân, nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện, con cự long kim sắc kia giống hệt con giao long được hình thành từ ba loại sức mạnh dung hợp trong. Đan điền của Cửu Sinh, Thiên Linh Diễm, U Minh bản nguyên chi lực, và yêu đan của Lôi Long Ngạc, giao long, một loại thần thú cổ lão cực kỳ cường đại. Cho dù là trong yêu thú giới, đó cũng là một tồn tại tuyệt đối khổng lồ vô song. Một tồn tại ở cấp độ đó, e rằng toàn bộ yêu thú sơn mạch cũng không tìm thấy. Huống chi ở cấm địa An Phận tại một góc này, người bình thường thì càng chỉ nghe nói đến, một hư ảnh như thế, cũng là cả đời khó gặp. Trước đây, Cửu Sinh thường quán chú U Minh chi lực để khống chế Thiên Lam. Ngay vừa rồi, Cửu Sinh chợt linh cảm, suy nghĩ rằng nếu lấy bản nguyên Thiên Linh Diễm khu động Thiên Lam, liệu có đạt được hiệu quả không ngờ tới hay không, và rồi hắn thử xem. Thật đúng là hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Cửu Sinh. Quan trọng nhất là, một tia bản nguyên Thiên Linh Diễm vừa rồi, đã là giới hạn mà Cửu Sinh hiện giờ có thể điều động. Thậm chí có thể nói là miễn cưỡng mới có thể thi triển ra được. Khó có thể tưởng tượng, nếu sau này Cửu Sinh triệt để nắm giữ Thiên Linh Diễm, chân chính thi triển chiêu này tới đỉnh phong, thì sẽ có uy lực đáng sợ đến nhường nào. Kim quang phun trào khắp chân trời, giao long kim sắc cực lớn chiếm cứ không gian, trong mơ hồ, một loại sóng âm rồng ngâm cực kỳ đáng sợ khuếch tán ra, khiến một số cường giả xung quanh đài đấu võ ra đầu tê dại. Giữa một tiếng rồng gầm, xung quanh đài đấu võ lại chính là bị trống ra một mảng lớn chân không. Rõ ràng là sợ bị vạ lây. Chương 83, dị biến nảy sinh, tiểu xúc sinh này vẫn còn có võ kỹ đáng sợ như vậy. Dưới kim quang đầy trời kia, thân hình Bảo Nha đang bành trướng một vòng lại lộ ra nhỏ bé một cách lạ thường. Trong đôi mắt đỏ thẫm của hắn, dưới luồng khí tức từ trên trời tràn ngập xuống kia, bị áp bách và chấn động đến mức ẩn ẩn tiêu tan một chút. Từ đó, hắn cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm. Mặc kệ ngươi phản kháng thế nào, hãy xem ta một kích phá vạn pháp của ngươi. Đến lúc này, đã không còn đường lui. Sau khi thi triển huyết hổ trảo, lý trí của Bảo Nha rõ ràng cũng bị che mờ không ít. Trong mắt đỏ thẫm lấp lóe, tốc độ không giảm mà trái lại còn tăng, hóa thành một đạo hồng quang, công kích khổng lồ lướt qua phía chân trời, hung hăng hướng về phía đạo kim sắc giao long trên bầu trời kia mà đánh tới. Cửu Sinh sắc mặt hờ hững nhìn đạo hồng quang đang lao tới kia. Cự kiếm Thiên Lam trong tay hắn cũng khẽ rung lên, vù vù, số huyền khí ít ỏi còn sót lại, liên tục tuôn ra từ đan điền, đều được rót vào cự kiếm Thiên Lam. Cửu Sinh đã dốc hết tất cả, nhằm tăng cường uy lực của chiêu này. Một kích này, được ăn cả ngã về không, quyết định sinh tử, giống, dưới sự quán chú của lượng huyền khí hùng hồn như vậy. Đạo hư ảnh giao long khổng lồ bao phủ bên ngoài thân kiếm cũng trở nên ngưng thực hơn. Một lát sau, đôi mắt rồng đang nhắm chặt kia đột nhiên mở ra, kim quang bắn ra bốn phía. Một tiếng rồng ngâm phảng phất đến từ thời viễn cổ, vang vọng khắp trời đất. Ông, ngay khi tiếng rồng ngâm kia vang lên, cự kiếm Thiên Lam trong tay Cửu Sinh đột nhiên bay khỏi tay. Kiếm long ngưng kết, cuối cùng ầm vang giáng xuống, kéo theo kim quang dập trời mà lao tới. Kim sắc giao long kiếm ảnh gào thét, huyền khí trong trời đất cũng cuồng bạo khởi động, dâng sóng, từng luồng sóng huyền khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Từ nơi kim quang phun trào, từng vòng khuếch tán ra, trong mơ hồ còn có tiếng sấm sét, thanh thế kinh người. Kim quang và huyết mang phảng phất chia cắt bầu trời đài đấu võ thành hai nửa. Thanh thế kinh người như vậy khiến người ta hoa mắt thần mê. Giao chiến như thế này mới đúng là trận chiến của cường giả chân chính. Oanh, kim quang và huyết mang đều vô cùng tấn mãnh, chỉ là chuyện trong chốc lát, trong phản xạ đồng tử của mọi người, chúng đã như thiên thạch, ầm vang chạm vào nhau, bành, xoạt, sóng nguyên khí cường đại dị thường và cuồng bạo, tại điểm va chạm đó, như phong bạo điên cuồng bao trùm, trên đài đấu võ, trực tiếp bị đánh nứt toác ra từng khe hở lớn bằng cánh tay. Trong khoảnh khắc va chạm đó, Bảo Nha cũng cảm nhận rõ ràng được lực lượng đáng sợ ẩn chứa bên trong hư ảnh giao long kim sắc kia. Chỉ trong khoảnh khắc tiếp xúc, hắn đã cảm thấy trên thân thể mình như bị đặt lên một ngọn núi cao. Cho dù là xương cốt toàn thân đã được huyết hổ chảo cường hóa, cũng phát ra tiếng cót két vào lúc này, đến bây giờ hắn mới hiểu rõ, một chiêu này của Cừu Sinh, rốt cuộc có cường đại đến mức nào. Đôi mắt khát máu hắn càng đỏ thẫm hơn, Bảo Nha gồng mình chống đỡ, sau đó cổ họng hắn phát ra tiếng gầm khan khan, hồng quang bùng nổ, dốc hết toàn lực chống lại đạo kiếm ảnh giao long kim sắc cực kỳ lăng lệ kia. Muốn dùng sức mạnh man dợ nửa người nửa thú để phá chiêu kiếm này của ta, người si nói mộng. Cừu Sinh lạnh lùng nhìn Bảo Nha đang đau khổ chống đỡ kiếm ảnh giao long kim sắc kia. Hắn đột nhiên ấn tay xuống không trung, kiếm ảnh giao long kim sắc phía dưới kia lập tức phun ra vạn đạo kim quang. Keng, thiên lam nặng nề bổ xuống song kích, nhưng từng vết nứt ngay trong ánh mắt kinh hãi của Bảo Nha chậm rãi lan trên song kích của hắn, giống hư ảnh giao long kim sắc bao bọc bên ngoài thiên lam cũng xuyên thẳng qua xuống trong khoảnh khắc đó, nhanh như chớp đánh vào thân thể Bảo Nha. Bành, một âm thanh cực kỳ trầm thấp vang lên giữa không trung. Lớp huyền khí hùng hồn bao bọc trên thân Bảo Nha, cơ hồ trong nháy mắt đều sụp đổ, sau đó, ngay lập tức quần áo hắn nứt toác, để lộ ra bộ nội giáp huyết lân hắn đang mặc sát người. Trên nội giáp có sóng ánh sáng di chuyển, hóa ra cũng là một kiện huyền binh, rõ ràng là một kiện giáp phòng ngự cấp huyền giai hiếm thấy. Nhưng mà, một kiện nội giáp huyền giai rõ ràng không thể chống lại được công kích cường hãn như vậy của cự kiếm thông linh thiên lam. Bởi vậy, khi hư ảnh giao long kim sắc ẩn chứa chấn động đáng sợ kia lan tràn ra, ánh sáng lộng lẫy trên nội giáp nhanh chóng ảm đạm, từng vết nứt nhỏ lan rộng ra, rồi bịch một tiếng, nứt toác, phốp, khi lớp phòng ngự cuối cùng bị phá vỡ, sắc mặt Bảo Nha gần như trong chốc lát đã trắng bệch như tuyết, máu tươi cuồng phun ra từ miệng hắn, trong mơ hồ còn có tiếng xương cốt gãy vỡ vang lên. Trước vô số ánh mắt chấn động đang đổ dồn từ khắp đài đấu võ, cơ thể Bảo Nha văng ngược ra từ giữa không trung, cuối cùng nặng nề rơi xuống đài đấu võ. Trên đài xuất hiện một vết tích sâu vài trượng, dọc theo vết tích đó, máu tươi dâng trào, chói mắt và huyết tinh, thắng bại phảng phất đã phân định trong điện quang hỏa thạch. Đạo kiếm ảnh giao long kim sắc kia, với một loại xung kích gần như nghiền nát, đã hủy diệt tất cả thế công và phòng ngự của Bảo Nha. Bảo Nha, người có chiến lực sánh ngang cường giả địa cảnh, cứ thế bị Cừu Sinh một mình triệt để đánh bại. Lúc này Cừu Sinh đã không còn là cái phế vật mất hết tu vi 3 năm trước đây. Bây giờ, Tiềm Long Tại Uyên, con đằng long Cừu Sinh này đã mang chút long uy, nhìn Bảo Nha đang nằm trên mặt đất như chó chết kia. Xung quanh đài đấu võ cũng chìm vào yên tĩnh như chết. Còn về phía những người của Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn kia, ai nấy sắc mặt trắng bệch như tuyết, trong đó một số người thậm chí bắt đầu lén lút rút lui. Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn cường hoành là hoàn toàn do Bảo Nha tồn tại. Nhưng mà, bây giờ, Bảo Nha thảm bại, trụ cột của Dòng binh đoàn đã sụp đổ, đây sẽ là đả kích chí mạng đối với Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn. Đương nhiên, so với sự thảm đạm của Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn, phía Minh Nguyệt Dòng binh đoàn kia, sau một lát yên tĩnh, đột nhiên bùng lên tiếng hoan hô kinh thiên, từng ánh mắt hiện lên sự lửa nóng, chăm chú nhìn đạo thân ảnh trẻ tuổi giữa không trung kia. Thật không ngờ, lại thắng rồi, Minh Lâu tự lẩm bẩm, bàn tay hắn không ngừng run rẩy, hiển nhiên trong lòng hắn đối với kết quả này cũng vô cùng bất ngờ. Nhưng ngoài sự bất ngờ đó, càng là sự kích động không gì sánh bằng, trên thần sắc hắn tràn đầy vẻ mừng như điên. Hô, một bên, Minh Tuyết y khẽ vỗ ngực, vẻ lo lắng giữa đôi lông mày cuối cùng cũng chậm rãi biến mất. Hưu, Cừu Sinh sắc mặt như tờ giấy, nhìn Bảo Nha ở phía dưới, bàn tay hắn khẽ vươn ra, cự kiếm Thiên Lam lập tức bay trở về tay hắn, ngay lập tức thay đổi kích thước, như chớp lao thẳng tới đâm Bảo Nha một cách hung mãnh. Cảm nhận được luồng kinh phong lăng lệ đang ập tới lần nữa, Bảo Nha vốn dĩ nhắm nghiền hai mắt kia cũng đột nhiên mở bừng mắt, hét lên thê lương, ta chịu thua. Suy, mũi kiếm lăng lệ dừng lại trước mặt Bảo Nha, nhưng luồng kinh phong sắc bén vẫn cứ cứa lên mặt hắn một vết máu. Máu tươi chảy ròng, Cừu Sinh nhìn chằm chằm Bảo Nha với vẻ mặt hơi hoảng sợ, chậm rãi nói, từ nay về sau, ngươi không được phép bước vào Hạo Nguyệt Trấn dù chỉ nửa bước, bằng không, ta sẽ huyết tẩy môn phái ngươi. Nghe vậy, gương mặt Bảo Nha lập tức kịch liệt co quắp, sau một hồi lâu, hắn mới cực kỳ không cam lòng gật đầu một cái, giãy giụa bò dậy, trong đôi mắt rũ xuống của hắn, lại đột nhiên lóe lên vẻ dữ tợn và độc ác. Cùng lúc vẻ độc ác đó lóe lên, Bảo Nha đột ngột đưa tay, chỉ thấy dưới lớp da lòng bàn tay hắn, càng là mềm nhũn di chuyển, sau đó, mấy chục đạo lợi trảo huyết sắc trực tiếp bay ra, nhanh như chớp bắn mạnh về phía Cừu Sinh. Trong mơ hồ, có một loại mùi huyết tanh nồng từ những lợi trảo huyết sắc đó tỏa ra. Hiển nhiên là có kịch độc, cẩn thận, đột nhiên xuất hiện tập kích làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Minh Lâu và Minh Tuyết Y càng cùng kêu lên. Chương 84 người thần bí tái hiện, 10 đạo lợi trảo huyết sắc phóng đại với tốc độ kinh người trong đồng tử. Nhưng mà, ngay khi chúng sắp bắn trúng mi tâm Cửu Sinh, một tiếng thở dài lặng yên từ bên tai vang lên, liền biết người tiểu tử này sẽ đắc ý quên hình, ta ra tay cứu ngươi, chỉ lần này thôi, lần sau không thể tái phạm như vậy nữa. Tự nhiên là không gian kiếm gãy, cái âm thanh vừa thần bí vừa quen thuộc kia, ông, sau đó, một ấn ký hình chữ tù cao lớn, trống rỗng xuất hiện trước mặt Cửu Sinh, ngăn cản hắn lại, suy suy, 10 đạo lợi trảo huyết sắc, lơ lửng cách mi tâm Cửu Sinh một tấc, sau đó từng cái vô lực rơi xuống, nhìn thấy sau cùng đánh lén vẫn như cũ thất bại, lòng Bảo Nha cũng triệt để nguội lạnh, cũng không nói thêm bất kỳ lời thừa thãi nào, thúc dục số huyền khí ít ỏi trong cơ thể, thân hình nhanh chóng rút lui, suy, nhưng mà, lúc này Cửu Sinh lại không cho hắn bất kỳ cơ hội nào nữa, hắn bước nhanh tới, Thiên Lam trong tay hắn mang theo một đạo hàn quang như chớp, lướt qua cánh tay Bảo Nha, a, máu tươi phun ra, một cánh tay cụt bay vọt lên, chưa kịp để Bảo Nha kêu thảm thiết, thân kiếm lóe lên, nặng nề đánh vào lồng ngực hắn, phốc phốc, lại là một ngụm máu tươi xen lẫn nội tạng nát bươm cuồng phun ra. Cơ thể Bảo Nha văng ngược ra, sau đó rơi rụng như hổ bại trận về phía Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong lúc cơ thể Bảo Nha văng ngược ra, Cửu Sinh vung tay ra một chảo, một luồng hấp lực tuôn ra, trực tiếp hút lấy cánh tay cụt của Bảo Nha, tháo tu di giới trên đó xuống, sau đó, mặt không đổi sắc cất vào trong ngực, trên trán Cửu Sinh lại lấm tấm mồ hôi. Trong mắt người khác, Cửu Sinh đã hoàn toàn thắng lợi, chính Cửu Sinh biết rằng mình đã lướt qua quỷ môn quan một lần, nhân tâm khó lường, ta vẫn cần phải luôn cẩn thận. Bành, nhìn Bảo Nha đang rơi ầm ầm xuống đất, không rõ sống chết kia, tất cả mọi người đều biết rõ, về sau, e rằng Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn sẽ không còn tồn tại trong Hạo Nguyệt Trấn nữa. Việc Bảo Nha thảm bại nằm ngoài dự liệu của rất nhiều người. Trước đó ai cũng không ngờ tới, vị cường giả có hung danh hiển hách tại Hạo Nguyệt Trấn này, cuối cùng lại sẽ thua trong tay một thiếu niên thoạt nhìn còn chưa quá 20 tuổi. Bất quá, mặc kệ trong lòng khó tin đến mức nào, khi tận mắt nhìn thấy Bảo Nha nằm trên đất không rõ sống chết kia, bọn họ cũng chỉ có thể dùng lý trí cưỡng ép kiềm chế sóng gió trong lòng. Rồi sau đó, dùng ánh mắt chấn động nhìn về phía đạo thân ảnh trẻ tuổi trên đài đấu võ kia. Tất cả mọi người đều biết rõ, lần này, cuộc đối đầu giữa Minh Nguyệt Dòng binh đoàn và Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn, cái trước đã chiếm thế thượng phong tuyệt đối, đại đa số Dòng binh đoàn hoàn toàn khác biệt với một số gia tộc thế lực. Gia tộc thế lực, nội tình hùng hậu, dù có thua trong tỉ thí, đó cũng chỉ là tổn hại một chút danh tiếng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến nguyên khí, nhưng một số Dòng binh đoàn lại khác biệt, đoàn trưởng chính là trụ cột vững chắc của một Dòng binh đoàn. Một khi đoàn trưởng thảm bại, đặc biệt là bị đánh bại ở một nơi như thế này, đó sẽ khiến uy nghiêm của hắn giảm sút trong nháy mắt. Đây sẽ là một đả kích mang tính chí mạng đối với một Dòng binh đoàn. Mà rất rõ ràng, lần này, Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn đang ở trong cục diện như vậy. Việc Bảo Nha bị thua đã khiến cả sân rơi vào yên tĩnh. Cuối cùng cũng vang lên tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc. Mặc kệ người thắng trên đài trông có vẻ trẻ tuổi đến đâu, nhưng thực lực mạnh mẽ mà người đó đã thể hiện lúc trước lại đã chinh phục tất cả mọi người ở đây. Trong cấm vực hỗn loạn này, tất cả đều lấy thực lực làm trọng. Trong tiếng vỗ tay vang trời đó, những người của Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn lại bắt đầu lặng lẽ rút lui, thậm chí một số người ngay cả Bảo Nha đang trọng thương cũng không thèm để ý nữa, quay đầu bỏ trốn ngay. Cuối cùng chỉ có một vài người hơi trung thành đem Bảo Nha cõng lên như chó nhà có tang mà bỏ chạy. Cửu Sinh cũng không ngăn cản đội ngũ Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn rời đi. Việc Bảo Nha thảm bại hôm nay đã khiến sĩ khí của Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn hoàn toàn tan rã. Hơn nữa, lần này Bảo Nha mặc dù vẫn còn một mạng, nhưng đã triệt để trọng thương, hơn nữa còn mất đi một cánh tay. Với thương thế như vậy, cho dù có thể sống sót, thực lực của hắn cũng sẽ giảm sút nhanh chóng. Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn ngày thường làm việc kiêu ngạo, ngang tàng, bây giờ Bảo Nha trọng thương, những cửu gia trước đây từng đắc tội, e rằng cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Cho nên, nếu Bảo Nha thông minh, hắn sẽ biết giải tán Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn và mang theo một số người trung thành rời khỏi Hạo Nguyệt Trấn. Đó mới là lựa chọn tốt nhất. Cửu Sinh cúi đầu liếc mắt nhìn tu di giới trong tay, hơi nhẹ nhõm một chút, suýt nữa thì thua trong tay lão tiểu tử này. Thu tu di giới vào trong tu di giới của mình, Cửu Sinh ánh mắt đột nhiên chuyển hướng cự kiếm Thiên Lam trong tay, lại phát hiện lúc này Thiên Lam màu sắc lại trở nên ảm đạm một chút. Cửu Sinh lắc đầu, đem cự kiếm Thiên Lam vác sau lưng. Qua một thời gian dài, Cửu Sinh phát hiện lấy thân dưỡng kiếm ít nhiều vẫn có một chút tác dụng hư vô mờ mịt. Sau đó, hắn từ đài đấu võ lướt xuống, rơi xuống trước mặt Minh Lâu và những người khác. Minh lão ca, không phụ sự mong đợi của mọi người, Cửu Sinh chắp tay hướng về phía Minh Lâu đang tràn đầy kích động và hưng phấn. Minh Lâu vội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.